Tình, chỉ là cảm thấy với tình với lễ dù sao cũng là khối này thân mình phụ thân, tổng nên đi tế bái một chút. Lúc này Vân Chi lại dẫn theo một cái thanh đằng biên chế tiểu hoa rổ đi tới, lãng hoa trung tràn đầy giấy vàng hương nến linh tinh sự vật. Mặc Thanh Trần ám đạo đương nha hoàn cũng là muốn kỹ thuật hàm lượng, đồng nhiên vô cùng may mắn chính mình là có được linh căn, liền tính lại thấp kém, rốt cuộc có một cái thoát ly hồng trần cơ hội. Lớn lao năm tiếp nhận tiểu hoa rổ, tay vừa động lãng hoa liền trống rông biến mất. Hắn dùng bàn tay to nắm lên Mạc Thanh Trần tay, mỗi bước ra một bước liền có mấy trượng xa, đúng là luyện khí ba tầng có thể tu luyện ngự phong quyết. Lúc này hoàng hôn hoàn toàn rơi xuống, nhưng không trung vẫn phía bạch lượng, một loan cực tháng lế ẩm lặng lẽ dò ra đầu. Mạc Thanh Trần tùy ra xuyên qua tầng tầng ánh trăng môn, vòng qua liễu rủ thật mạnh kính hồ, cực hướng sau núi đi đến. Lên núi đường mòn nhân trước đó không lâu Hạ Vũ còn có chút lầy lội, lớn lao năm đem Mạc Thanh Trần bế lên tới, thi triển ngự phong quyết. Lại là đủ không dính mặt đất hành tẩu này thượng, chỉ để lại cực thiện dấu chân. Mặc Thanh Trần mãn nhĩ đều là hô hô tiếng gió, giữa hè ban đêm hãy còn tổn thời tiết nóng, nhưng như thế tốc độ sơn gian đường nhỏ thượng hành tẩu, lại là bị gió đêm thổi toàn thân thoải mái. Nha đầu, tới rồi. Mặc Thanh Trần nhắm hai mắt, đã ẩn ẩn có chút buồn ngủ khi, nghe được lớn lao năm gọi thanh. Mặc Thanh Trần mở mắt ra tới, khắp nơi quét quét, chỉ thấy đầy khắp núi đồi tất cả đều là nở rộ các màu hoa dại, dưới ánh trăng có vẻ rực rỡ mùa hoa. Một bên có rậm rạp núi rừng, gió đêm phơ phất mà đến, gợi lên vô số lá cây sàn sạt rung động, chi ảnh lay động, ánh trăng như luyện, làm nổi bật trước mắt từng mảnh thanh mồ nói không nên lời quỷ bí ưu tĩnh. Ô, không biết là tiếng gió vẫn là sơn gian điểu thú thất minh, này hiếm có người đến sơn gian, có vẻ cực kỳ rõ ràng. Mặc Thanh Trần theo bản năng rụt rụt bả vai. Nha đầu, sợ hay sao? Lớn lao năm sờ sờ Mặc Thanh Trần đầu. Mặc Thanh Trần cười cười nói, vốn là sợ hãi, bất quá có ra. Thanh Trần sẽ không sợ. Mạc Thanh Trần nói thản nhiên, lại làm lớn lao năm nghe xong trong lòng ngất tiếp, hắn lôi kéo Mạc Thanh Trần tay nói, nha đầu, đây là cha ngươi hôn mê chỗ. Mạc Thanh Trần theo lớn lao năm ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên trái kia tòa mộ cũng không giống mặt khác mộ phần như vậy mặt trên mọc đầy cỏ xanh, mà là chùi lủi, màu đất hơi thâm, còn phiếm hơi ẩm, rõ ràng là không lâu trước đây mới kiến thành, phía trước một cái nho nhỏ tấm bia đá, có khác mấy chữ, Mạc gia 26 đại hành 7 Mạc Tiêu chi vị. Lớn lao năm chậm rãi ngồi xổm xuống, móc ra giấy vàng, đầu ngón tay xuất hiện minh hoàng sắc ngọn lửa đem giấy vàng bập lửa, trong miệng nhắc mãi nói, Tiêu Nhi, ngươi khuê nữ tới xem ngươi, nàng kêu Thanh Trần, là cái tên hay đi, là ngươi tam thúc cấp ban danh, ngươi nên yên tâm đi. Vi phụ sẽ đem nha đầu chiếu cố hảo hảo, được rồi, bất hòa tiểu tử ngươi nhiều lời, nha đầu tu luyện một ngày cũng mệt mỏi, ngày khác nàng sáng sớm liền phải đi ánh sáng mặt trời đường đâu, ngươi đã quên ngươi khi đó. Ngày nào đó không phải giống cái ngẽ con tử tựa phóng đi ánh sáng mặt trời đường A, nói ăn no ngủ ngon đánh nhau mới sẽ không thua. Mạc Thanh Trần nghe lớn lao năm lại nhảy lời nói, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, này lao nhân vẫn luôn cho người ta như vậy lạc quan cảm giác, nhưng lại như thế nào cũng không thắng nổi lão niên tang tử bi thương đi. Nàng quy xuống tới, quy quy củ củ khái mấy cái đầu, trong miệng nói, cha, ta kêu Thanh Trần, là ngài nữ nhi, tám thẩm nói ta cùng ngài một chút đều không giống. Nhưng nữ nhi cảm thấy, ta là cha mẹ cốt nhục, cha liếc mắt một cái liền sẽ nhận ra ta. Thanh Trần cho ngài dập đầu, bọn họ nói rõ Trần tư chất không tốt, bất quá Thanh Trần hướng ngài bảo đảm, sẽ hảo hảo tu luyện, đánh nhau sẽ không thua cho người khác. Mặc Thanh Trần nói lấy ra sớm chuẩn bị tốt thanh hương cắm trước mộ lư hương thượng, thuốc lá lượn lờ hướng về phía trước thổi đi. Lớn lao năm nghe Mạc Thanh Trần đồng nôn đồng ngữ lại chân thành tha thiết lời nói, hốc mắt rốt cuộc nhịn không được ướt. Chính lúc này, một cổ gió thổi tới. Đem trong buồn còn chưa thiêu giấy vàng diễn tấu cái toàn, tiếp theo giấy vàng bị thổi đến không trung, phiêu phiêu đãng đãng tứ tán mở ra. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy nói không nên lời quỷ dị, ngẩng đầu nhìn lớn lao năm liếc mắt một cái. Lớn lao năm nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, kéo Mạc Thanh Trần nói, nha đầu, trời chiều rồi, chúng ta về đi, cha ngươi hắn nơi này hảo hảo, về sau ngươi cũng không cần quá mức vướng bận, này đơn giản chính là cái hình thức mà thôi. Mạc Thanh Trần ân một tiếng, đứng lên nắm chặt lớn lao năm tay. Tổ tôn hai người đang muốn rời đi, đồng nhiên trong rừng vang lên một trận thê lương tiếng khóc. Mạc Thanh Trần thân mình cứng đờ, cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng theo sau lại là liên tiếp không ngừng một trận tiếng khóc truyền đến, thanh âm tiêm tế, reo rắt thảm thiết hai trường, cái loại này hút không khí tiếng hít thở này yên tĩnh sân gian, đều có vẻ rõ ràng có thể nghe. Là cái nữ nhân tiếng khóc. Mạc Thanh Trần khoát ngẩng đầu, còn chưa nói chuyện, liền cảm thấy hoa mắt, cảm giác thân mình bị lớn lao năm lăng không bế lên, hô hô tiếng gió không dứt bên tai. Hỗn loạn lúc cao lúc thấp, càng ngày càng xa nữ tử tiếng khóc, tốc đã đi xa. Dùng gần đây khi còn muốn trong thời gian ngắn, lớn lao năm mang theo nàng về tới chỗ ở. Vân Chi tiến lên nói, Ngũ lao ra, tiểu thư, các ngươi đã về rồi. Còn chưa có nói xong, lớn lao năm liền đem Mạc Thanh Trần đẩy đến nàng trong lòng ngực nói, Vân Chi, ngươi chiếu cố hảo tiểu thư, ta đi một chút sẽ về. Lời còn chưa dứt liền không thấy bóng dáng. Mạc Thanh Trần gót chân rơi xuống đất, kinh hồn phổ định xoa xoa cái chán, mê mang khắp nơi nhìn nhìn, nhìn thấy Vân Chi khiếp sợ mặt nói, Vân Chi tỷ tỷ, tiểu thư, ngươi đây là, Vân Chi hỏi. Mạc Thanh Trần cuối cùng là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, vội đến, ta cũng không hiểu được a, lập tức bị Gia Gia ôm đã trở lại, Vân Chi tỷ tỷ, ta tưởng rửa mặt nghỉ ngơi. Vân Chi đánh giá Mạc Thanh Trần hơi mang mệt sắc khuôn mặt nhỏ, trong lòng biết có một số việc không phải nàng nên hỏi nhiều, xoay người đi ra ngoài đánh nước trong tiến vào, hầu hạ Mạc Thanh Trần rửa mặt. Một phen lăn lộn sau, Mạc Thanh Trần rốt cuộc nằm chính mình mềm mại trên giường lớn, nàng thoải mái thở dài, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự, còn nhịn không được ra đầu tê dại. Ra ra rốt cuộc đi nơi nào đâu? Cái kia trong rừng khóc thút thít nữ nhân là ai đâu? Mấy vấn đề này nhiễu Mạc Thanh Trần lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng tay hướng trong lòng ngực sờ mó lấy ra cái tiểu hồ lô tới, hung hăng uống thượng một ngụm, mắng thầm, nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 14 men say vừa lúc miên. Mạc Thanh Trần tế gầy trắng non đôi tay phủng xám xịt tiểu hồ lô, một ngụm tiếp một ngụm uống, chỉ có lúc này nàng mới có thể cảm thấy một chút chân thật, phảng phất cùng một thế giới khác chính mình thân thể tới gần, quản lúc ấy nàng là không uống rượu. Cách Mạc Thanh Trần không cẩn thận đánh cái rượu cách. Nàng vội che miệng lại, nhanh chóng đem tiểu hồ lô nhét vào trong lòng ngực, mọi nơi nhìn xem không có động tĩnh, lúc này mới yên tâm trọng nằm hảo. Cái này tiểu hồ lô, Mạc Thanh Trần từng dùng các loại phương pháp thí nghiệm quá. Nhưng cố tình trừ bỏ quần quận không ngừng rượu ngon, tìm không ra bất luận cái gì dị thường tới, dần ra nàng cũng đã chết tâm, dù sao kia rượu ngon tinh khiết và thơm miên cùng, không có việc gì uống thượng hai khẩu rất không tồi. Chính là hiện tiếp xúc tu sĩ thế giới, Mạc Thanh Trần lại đối cái này tiểu hồ lô coi chờ đợi, nó nhất định có cái gì thần kỳ chỗ, chỉ là chính mình còn không có phát hiện thôi. Gì, có thể hay không chính mình trở thành luyện khí kỳ tu sĩ sau, là có thể phát hiện nó sử dụng đâu. Mạc Thanh Trần như vậy miên man suy nghĩ, ngay sau đó rôi tay vô vô chính mình nóng lên mặt nói, không nghĩ, không nghĩ, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai ta còn là 6 tuổi nha đầu Mạc Thanh Trần. Đại khái là bởi vì uống lên chút rượu, Mạc Thanh Trần một đêm thế nhưng ngủ cực hương, nàng vừa mở mắt, liền nhìn đến ngoài cửa sổ chói lọi. Không xong. Mạc Thanh Trần nhảy dựng lên, ra bên ngoài phòng đi, thiếu chút nữa đụng phải trọn mảnh tiến vào Vân Chi. Tiểu thư, ngài tỉnh. Vân Chi thay đổi một thân xanh nhạt theo bích hà đồ án váy áo, kéo xong nha búi tóc, này giữa hè sáng sớm có vẻ thêm thanh tú khả nhân. Vân Chi, ta có phải hay không ngủ quên, ngươi như thế nào cũng không gọi ta. Mạc Thanh Trần trực tiếp tiếp nhận Vân Chi trong tay chậu rửa mặt, vuốt khởi một phen thủy tẩy khởi mặt tới. Vân Chi nhìn thấy Mạc Thanh Trần hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng, mới cảm thấy nàng rốt cuộc giống cái 6 tuổi hoa hoa, che miệng cười nói, tiểu thư, ngươi không ngủ quá mức à, hiện đưa cơm sáng còn chưa lại đây đâu. À. Không đến chế. Mạc Thanh Trần nâng lên mặt, ngơ ngác nhìn Vân Chi nói. Không có. Vân Chi vội dùng khăn đem Mạc Thanh Trần trên mặt bọt nước lau khô, lại đưa qua đánh răng thanh muối cùng cành liễu. Mạc Thanh Trần thầm than chính mình đồng hồ sinh học đã trải qua liễu dương thị lâu dài ước hiếp thật là quá đúng giờ, bất quá một đêm ngủ như vậy trầm, hiện thật cảm giác thần thanh khí sảng a, tựa hồ toàn bộ thân mình đều nhẹ nhàng. Ra ra đâu? Mạc Thanh Trần Vân Chi dưới sự trợ giúp thu thập xong, biên đi ra ngoài biên hỏi. Ngũ lao ra hắn trong viện phun nạp tu luyện đâu? Vân Chi nói. Mạc Thanh Trần sườn mặt hỏi, ra ra đêm qua. Cái gì thời điểm hồi? Vân Chi dừng một chút, đắp, tựa hồ là giờ tí một khắc. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày, giờ tí một khắc, kia ly lớn lao năm mang nàng phản hồi chỗ ở, ít nhất qua một canh giờ rưỡi, như thế thời gian dài, ra ra đi nơi nào? Hay là, hắn phản hồi mộ biên rừng cây đi tìm nữ nhân kia? Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, lắc lắc đầu đi ra ngoài. Lớn lao năm lệ thường ngồi xếp bằng lao dưới cây đào đệm hương bồ thượng, nghe được động tĩnh mở mắt ra tới, mắt mị cùng nhau cười nói, nha đầu, lên lạp. Mạc Thanh Trần lặng lẽ đánh giá lớn lao năm mặt, vẫn như cũ là mặt mày hường hào, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, nàng tuy có tâm hỏi một câu, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ, chính mình rốt cuộc chỉ là cái 6 tuổi tiểu nữ hài, nghĩ đến ra ra cũng sẽ không cho rằng có nói cho chính mình tất yếu, huống chi liền tính chính mình đã biết, cũng là bất lực. Lớn lao năm thấy Mạc Thanh Trần nhất thời không đáp lời, đứng lên bước đi đến Mạc Thanh Trần trước mặt nói, xảy ra chuyện gì, nha đầu, hôm qua chính là làm sợ ngươi. Mạc Thanh Trần lắc đầu, không đâu, ra ra, ngài khởi thật sớm. Ha ha ha, ngươi nha đầu này, ra ra tuổi đại lạp, rất thiếu, không giống ngươi đúng là trường thân thể tuổi, tham ngủ. Lớn lao năm cười nói, Mạc Thanh Trần nhìn đầy đầu tóc đen, sắc mặt hồng nhuận lớn lao năm, hoài nghi nói, ra ra thoạt nhìn thực tuổi trẻ a. Lớn lao năm nheo lại mắt, méo méo Mạc Thanh Trần khuôn mặt nói, ra ra đã 80 hơn tuổi lạp, nhà đồng đốc. A, kia nhị ra ra hắn bao lớn tuổi lạp. Mạc Thanh Trần kinh ngạc nói, nàng vẫn luôn cho rằng lớn lao năm chỉ có 50 tới tuổi đâu. Ngươi nhị ra ra, liền so ra ra đại 5 tuổi mà thôi, hảo, nha đầu, lại đây ăn cơm đi. Lớn lao năm tựa hồ không muốn nhiều lời, lôi kéo Mạc Thanh Trần ngồi vào dưới tảng cây ghế đá thượng. Mạc Thanh Trần một ngụm ăn đồ vật, trong lòng còn khiếp sợ chung, nhị ra ra cùng ra ra tuổi sắp xỉ, chính là bề ngoài chênh lệch thế nhưng như thế thật lớn, chẳng lẽ, đây là tu vi tác dụng sao? Nhị ra ra hiện là luyện khí 4 tầng. Không biết ra ra lại là cái gì tu vi. Dùng quá cơm, Mạc Thanh Trần lại Vân Chi dẫn đường đi xuống ánh sáng mặt trời đường. Nhị ra ra theo thường lệ ngồi tiểu trong sảnh, nghe tiếng nâng lên tràn đầy nếp hốn mí mắt nhìn. Nhị ra ra sớm. Mạc Thanh Trần thanh thúy hô. Tiểu 16, hôm nay so hôm qua sớm nhiều. Nhị ra ra trở về một câu. Mạc Thanh Trần cười cười, xoay người bước vào hoa môn. Hôm nay bởi vì tới lượt sớm, trong phòng chỉ có một người, là cái kia tuổi trưởng thiếu niên. Hắn hai mắt khép hở, nghe được động tĩnh mở mắt ra nhìn. Mạc Thanh Trần hướng hắn cười gật gật đầu. Thiếu niên ngẩn ra, ngay sau đó xả ra cái mất tự nhiên tươi cười, lại lập tức nhắm lại mắt. Mạc Thanh Trần ám đạo vị này không biết thứ mấy tộc huynh thật là khắc khổ, nghĩ đến chính mình thấp hèn linh căn, vội ngồi vào hôm qua vị trí, phun nạp tu luyện lên. Cảm thụ ta chung quanh tất cả đều là sáng ngời quan điểm, chúng nó không ngừng khắp nơi du tẩu, chung chậm rãi tiến vào ta thân thể. Mạc Thanh Trần hết sức chăm chú tưởng tượng thấy cái loại này tình cảnh. Bất đắc dĩ vẫn như cũ là đen như mực một mảnh. Lục tục có tiếng bước chân truyền đến, Mạc Thanh Trần phảng phất giống như không nghe thấy, cuối năm tiểu bị bách lông mày và lông mi, nàng lập tức phải làm chính là chạy nhanh nhập môn, mới có thể có liều mạng chi lực. Mạc Ngọc Kỳ nhấc chân tiến vào, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi xếp bằng Mạc Thanh Trần, không biết như thế nào chính là trong lòng khó chịu, buột miệng thốt ra nói, "Ừ, tiểu 16, hôm nay nhưng thật ra sớm a, như thế nào, có hay không cảm thấy dẫn khí nhập thể a?" Mạc Thanh Trần mí mắt giật giật, không có lên tiếng. 11 tỷ, 16 muội muội hôm qua mới lần đầu tiên tu luyện, hôm nay như thế nào khả năng sẽ dẫn khí nhập thể đâu, lúc ấy Ngưng Nhu dùng nửa tháng thời gian đâu. Mạc Ngưng Nhu nghiêm túc nói. Mạc Ngọc Kỳ âm thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ cái này xuẩn nha đầu như thế nào cùng nàng thân tỷ tỷ Mạc Nhiệm Ý tính tình kém như thế nhiều, bất quá như vậy cũng hảo, muốn đều là giống Mạc Nhiệm Ý như vậy tính cách, chính mình muốn mệt chết. 14 muội, ngươi là Tam Linh căn đâu? Tuy so ra kém thập tỷ, nhưng cũng không kém, không giống nào đó người là ngụy linh căn, nói không chừng cả đời cũng đột phá không được luyện khí sơ kỳ, bạch bạch lãng phí tài nguyên thôi. Đúng rồi, ngoài cửa nhị gia gia tuổi rất lớn đi, cũng là nên có cái người nối nghiệp, ha ha. A Mạc Ngọc Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi nói đủ rồi không có. Vẫn luôn mặc không lên tiếng thiếu niên bỗng nhiên mở mắt ra, mặt như băng sương nói. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 15 mới nếm thử linh tiểu hương. Mạc Ngọc Kỳ sửng sốt. Nhìn mặt trầm như nước thiếu niên thật lâu sau, lại hì hì cười khẽ lên, thất ca, ngượng ngùng à, ta nhưng chưa nói ngươi, ngươi nếu là một hai phải đạt tâm, ta đây cũng không có biện pháp. 11 muội, ngươi thân là nữ hài tử, vẫn là chưa chút khẩu đức hảo. Thiếu niên lạnh lùng nói. Mạc Ngọc Kỳ trợn trắng mắt, ừ, thất ca, ngươi không đồng nhất hướng là cái hũ nút sao, hiện là phát cái gì hỏa, ngươi là ngũ linh căn đó là trời sinh vận khí không tốt, cũng lại không người khác ca. Thiếu niên mím môi, 11 muội. Ngươi tuy là Tam Linh căn, hiện giờ cũng mới luyện khí 2 tầng mà thôi, có chút lời nói, vẫn là chờ đến ngươi tiến vào luyện khí trung kỳ rồi nói sau. Thiếu niên nói xong lại nhắm mắt lại, mà không lên tiếng tu luyện lên. Mạc Ngọc Kỳ tức muốn hộc máu nói, thất ca, ta nhớ rõ ngươi đã 15 tuổi đi, ai, sang năm ánh sáng mặt trời đường liền không thấy được ngươi, thật là đáng tiếc. Thiếu niên dáng ngồi đoan chính, tuy ý Mạc Ngọc Kỳ tin đồn nhảm nhí cũng không hề phát một lời. Lúc này Mạc Tiểu Tám đi đến, ra tiếng nói. Gì, lại cãi nhau a? Trừ bỏ nhắm mắt tu luyện Mạc Tiểu Thất, những người khác giải rác hô một tiếng bắt ca. Như thế nào không thấy 10 muội? Mạc Tiểu Tám nhìn quét một vòng sau hỏi. Mạc Ngưng Nhu rụt rè nói, bắt ca, thập tỷ nàng hôm qua bởi vì chống đối nhị gia gia sự, bị cha phạt diện bích tư quá lạc. Mạc Tiểu Tám ngẩn người, ngay sau đó cười nói, nha, không nghĩ tới tứ thúc hắn thật đúng là bỏ được phạt 10 muội a, phải biết rằng 10 muội chính là trừ bỏ cửu muội ngoại chúng ta này đồng lứa xuất chúng đi. Mạc Tiểu Tám lời tuy như thế nói, ngữ khí lại nghe cảm lạnh lạnh. Mạc Ngưng Nhu nhưng thật ra cực kỳ thật nói, không phải à, bác ca, thập ngũ đệ cũng là cùng thập tỷ giống nhau song linh căn đâu, hắn mới tu luyện mấy tháng, cũng đã so Ngưng Nhu muốn lợi hại lạc. Mạc Ngọc Kỳ cười khúc khích nói, tiểu 14, ngươi hiện cũng mới luyện khí một tầng, tiểu 15 giống như cũng không tới 2 tầng đi, ngươi liền biết hắn so ngươi cường. Đúng vậy, thập ngũ đệ ngày đó nói cho ta, hắn cảm giác chính mình tùy thời muốn đột phá lạc. Mạc Ngưng Nhu nói, một mặt ghét sắc từ Mạc Ngọc Kỳ trên mặt hiện lên, năm vừa mới 5 tuổi tiểu 15 nếu là đột phá đến luyện khí 2 tầng, kia chẳng phải là cùng chính mình giống nhau tu vi. Mạc Tiểu Tám nghe xong cũng trong lòng hụt hẫng, vài người không hề nhiều lời, đều yên lặng tu luyện lên. Mạc Thanh Trần ám đạo cuối cùng là an tĩnh lại, xem ra bọn họ tuy các có tâm tư, lại cũng là có điều tiết chế, hiểu được tu luyện mới là hết thệ căn bản. Mạc Thanh Trần tuy nhắm hai mắt, bọn họ ngươi một lời ta một ngựa dưới, cũng làm không đến hết sức chăm chú, bất quá tin tức nhưng thật ra đã biết không ít, nàng hơi chút sửa sang lại một chút chính mình biết. Bọn họ này đồng lứa cộng 16 người, Mạc Phi Yên 10 tuổi, luyện khí 7 tầng, mặt khác 1 đến 6 chắc là qua tuổi, cho nên cuối năm tiểu bỉ chính mình đối thủ cũng chính là ánh sáng mặt trời đường tu luyện 8 người thôi. Này 8 người chung Mạc Tiểu Thất 15 tuổi, tu vi không biết, Mạc Tiểu 84 tuổi, luyện khí 3 tầng, Mạc Nhiệm Y 10 tuổi, luyện khí 4 tầng, Mạc Ngọc Kỳ tuổi không biết, luyện khí 2 tầng, Mạc Ngưng Nhu cùng kia chưa gặp mặt tiểu 15 đều là luyện khí 1 tầng, đến nỗi khác hai cái 7-8 tuổi nam hài tử, ngày thường bất quá là phụ họa mấy người nói chuyện, nghĩ đến sẽ không xuất chúng đi nơi nào. Thật là đau đầu à, nếu không phải ngày ấy ra ra rõ ràng nói cho chính mình tiểu đồng lứa hết thể tu luyện công việc trưởng bối là không nhúng tay, thật muốn bắt lấy ra ra hảo hảo hỏi một câu bọn họ chi tiết. Mạc Thanh Trần lặng lẽ xoa xoa mày, ngay sau đó không hề tưởng này đó, tĩnh tâm nín thở đầu nhập đến tu luyện chung. Một ngày đảo mắt qua đi, Mạc Thanh Trần xoa tê dại chân hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Vân Chi nhón chân hướng ánh sáng mặt trời đường nhìn xung quanh, thấy nàng ra tới không giống hôm qua như vậy lớn tiếng kêu tiểu thư, mà là dùng sức phất phất tay. Mạc Thanh Trần trong lòng ấm áp, mới bất quá 2 ngày, nàng đã đem cái kia thường xuyên tản ra dược hương địa phương trở thành chính mình ra, nghĩ trở lại nơi đó liền nói không ra nhẹ nhàng, này giống như có điểm hiện đại tan học về nhà tâm tình. Tiểu thư. Vân Chi thấy Mạc Thanh Trần đến gần, cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy câu nệ, mà là cười khẽ hô. Vân Chi tỷ tỷ, lại làm phiền ngươi. Mạc Thanh Trần nói. Vân Chi cười nói, tiểu thư nào lời nói, chúng ta này đó bên người người hầu, chỉ là hầu hạ chủ tử cuộc sống hàng ngày, ngày ngày thường đại bộ phận thời gian đều ánh sáng mặt trời đường. Vân Chi so dị vãng chính là nhẹ nhàng nhiều, không biết trong phủ bao nhiêu người đỏ mắt đâu. Vân Chi tỷ tỷ, trong phủ như thế đại, nơi nào ngươi đều hiểu được sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Vân Chi gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, nhận lộ là chúng ta tất học công khoa A, nếu không tiểu thư làm Vân Chi đưa cái gì đồ vật đến nơi nào, Vân Chi ngược lại lạc đường, chẳng phải là chê cười. Còn chưa chờ Mạc Thanh Trần nói chuyện, Vân Chi lại bổ sung nói, bất quá trong phủ có chút địa phương là chúng ta không thể đi, tỉ như tộc trưởng cùng Lục lao ra chỗ ở, còn có mất các. Nga, vì cái gì? Mạc Thanh Trần hỏi, nàng hiện là gì đều không rõ ràng lắm, chỉ phải phát huy dò hỏi tới cùng tinh thần. Tộc trưởng cùng Lục lão gia là trúc cơ kỳ tiên nhân A, Vân Chi cũng không hiểu được trúc cơ kỳ là cái gì cảnh giới, dù sao là có thể ngự vật phi hành, sẽ rất nhiều lợi hại thần thông, tóm lại là không cho phép chúng ta tới gần, đến nỗi mật gác. Vân Chi không rõ ràng lắm bên trong có cái gì, chỉ biết nơi đó có trông coi người, lúc ấy dẫn đường ma ma nói cho chúng ta biết ngày thường quyết không được tới gần nơi đó, nếu không ném mạng nhỏ không ai quản. Vân Chi nói, Mạc Thanh Trần cùng Vân Chi tùy ý tán gẫu. Bất chi bất giác liền quay trở về nơi, mới vừa bước vào viện môn, liền nghe lớn lao năm hô, nha đầu, tới, hôm nay ra ra lộng điểm thứ tốt. Mạc Thanh Trần chạy bộ qua đi nói, ra ra, là cái gì nha? Lớn lao năm quét Vân Chi liếc mắt một cái, Vân Chi thức thời lui xuống. Lớn lao năm lúc này mới hướng Mạc Thanh Trần vẫy tay, tặc hề hề nói, nha đầu, lại đây, lại đây. Mạc Thanh Trần cố nén cười, từng bước một đi qua. Ngươi xem đây là cái gì? Lớn lao năm chỉ trên bàn đá. Ách, một mâm quả đào. Mạc Thanh Trần đúng sự thật đáp. Lớn lao năm mắt trợn trắng nói, nơi này, ngươi nha đầu này mắt như thế nào liền nhìn chằm chằm quả đào thượng. Mạc Thanh Trần ngượng ngùng le lưới, lúc này mới nhìn đến kia bàn quả đào bên cạnh là một cái sứ men xanh bầu rượu. Ra ra, này, đây là bầu rượu đi. Mạc Thanh Trần do dự nói, nàng thật không rõ này có cái gì hảo hỏi. Liền thấy lớn lao năm mặt mày hớn hở vô vô kêu bầu rượu nói, hắc hắc, nha đầu. Ngươi có lục ăn, trước đó vài ngày ngươi tam gia ra bên ngoài tìm chút linh tựu tới, ta ỷ vào ngày hôm trước kia lò đan ra không tồi, cùng hắn muốn một hồ lại đây, tới, bồi ra ra uống một chén. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa một cái lảo đảo, chẳng lẽ hắn biết chính mình sẽ uống rượu. Vì thế lắp bắp nói, ra, ta có thể uống rượu. Lớn lao năm ngần người, ngay sau đó ha ha cười nói, nha đầu, này cũng không phải là những cái đó phẳng rượu, uống lên chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tới, ngươi nếm thử liền hiểu được. Lớn Lao Năm nói dùng một bên bạch sứ tiểu cổ đem rượu đảo mãn, đưa cho Mạc Thanh Trần. Nhìn bạch sứ tiểu cổ trung hổ phách sền sệt chất lỏng, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Lớn Lao Năm vẻ mặt chờ đợi chi sắc, Mạc Thanh Trần bưng lên tới một ngửa đầu uống lên đi xuống, sau đó ngây ngẩn cả người. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 16 tiên nhưỡng địch tâm địa. Xảy ra chuyện gì, nha đầu, có phải hay không uống quá ngon? Lớn Lao Năm thấy Mạc Thanh Trần sửng sốt, ha ha cười hỏi. Mạc Thanh Trần vội đem trong miệng linh tiểu nuốt vào, gật gật đầu nói, ân, hạ uống. Trong lòng lại âm thầm buồn bực, này linh tiểu tư vị, tựa hồ còn so ra kém nàng kia tiểu hồ lô trung rượu. Nhưng theo sau, Mạc Thanh Trần liền cảm nhận được này rượu cùng tiểu hồ lô trung rượu không giống nhau địa phương. Linh tiểu mới vừa xuống bụng, một tia ôn lương hơi thở liền quần quận không ngừng dâng lên, ngay sau đó không ngừng trong cơ thể du tẩu, mỗi chạy qua một chỗ, kia một chỗ da thịt liền sảng khoái lên, phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông đều ca hát. Mạc Thanh Trần đắm chìm với loại này cảm giác kỳ diệu chung, nhất thời đã quên thân nơi nào, chỉ cảm thấy thèm trùng đi lên, duỗi tay hướng bầu rượu chụp tới. Lớn Lao Năm thấy Mạc Thanh Trần gương mặt đỏ ửng, biểu tình mơ hồ vươn tay đi bắt bầu rượu, buồn cười bang một tiếng đánh nàng tay một chút nói, tiểu tử quỷ, không thể uống nữa. Mạc Thanh Trần lúc này mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, đỏ bừng mặt ngượng ngùng hô thanh ra. Lớn Lao Năm ha ha cười nói, nha đầu, ngươi lần đầu tiên uống linh tửu nhập bụng thanh tâm địch phổi là tất nhiên. Về sau uống liền không có loại này phản ứng, bất quá ngươi hiện vẫn là phàm nhân chi khu, chỉ có thể uống như vậy một tiểu cổ. Mạc Thanh Trần tiếc nuối ngắm ngắm bầu rượu nói, ra ra, lần trước ngươi cho ta tụ linh hoàn không phải nói muốn trở thành luyện khí kỳ tu sĩ về sau mới có thể dùng sao, vì sao này linh tiểu hiện ta cũng có thể dùng để uống đâu. Lớn Lao Năm tự rót một ly linh tiểu, một ngửa đầu uống quang, híp mắt chữ nói, đây là linh tiểu thần kỳ chỗ. Nha đầu, ngươi nhớ kỹ, những cái đó thiên tài địa bảo. Chân quý dược liệu chờ, cũng không phải phàm nhân cho rằng như vậy ăn thượng một ngụm có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, ngược lại tuyệt đại đa số người thường ăn là muốn nổ tan xác mà chết. Những cái đó linh thảo linh quả tuy ẩn chứa linh khí, nhưng tính liệt mà tạp, chính là chúng ta người tu chân ăn cũng sẽ bị những cái đó linh khí bị thương thân thể, trừ phi số ít vài loại tính vị bình thản. Mạc Thanh Trần thật đúng là lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, vội dựng lên lỗ thai vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lớn Lao Năm. Lớn Lao Năm tiếp tục nói, chỉ có bị luyện thành đan dược người tu chân ăn vào mới có thể tăng trưởng tu vi hoặc là mặt khác các loại sử dụng không phải trường hợp cá biệt, đây cũng là luyện đan sư tu chân giới đại được hoan nghênh nguyên nhân. Đến nỗi phàm nhân, tuyệt đại đa số đan dược cũng là nhận không nổi. Bất quá dùng linh quả hoặc linh dược gây thành linh tiểu lại là ngoại lệ, người thường tuy không thể nhiều uống, chính là thích hợp uống thượng như vậy một chút, lại là diệu dụng vô cùng. Lớn Lao Năm vừa nói vừa uống linh tiểu, Mạc Thanh Trần âm thầm nuốt nuốt nước miếng, oán hận nhìn trong tay hắn bầu rượu liếc mắt một cái. Ám đạo ta cũng có rượu ngon, tuy rằng không kia thần kỳ hiệu quả, nhưng hương vị hảo uống đâu, chờ buổi tối nhất định phải uống cái đủ. Lớn Lao Năm tựa hồ chú ý tới Mạc Thanh Trần ánh mắt, nhéo nhéo Mạc Thanh Trần mặt nói, nha đầu, đừng lại nhớ thương lão nhân điểm này linh tự lạp, muốn ra ra nói, ngươi chạy nhanh đi tu luyện một chút là đừng đắn, đừng lãng phí này khó được rượu ngon a. Mạc Thanh Trần nghe ra Lớn Lao Năm trong lời nói ý tứ, vội đối hắn nói tạ, cũng bất chấp ăn cơm chiều, một đầu chui vào chính mình trong phòng. Ngày đến rửa cửa sổ đệm hương bồ thượng nhắm mắt tu luyện lên. Linh tiểu nhập bụng, thanh tâm địch phổi, Mạc Thanh Trần tâm trở nên cực kỳ bình tĩnh, một hô, một hấp, tam trường, hai đoạn, chậm rãi, nàng hô hấp tựa hồ khép lại nào đó huyền diệu tần suất. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy nguyên bản một mảnh đen nhanh trước mắt chậm rãi sáng ngời lên, vô số quang điểm lập lòe, phảng phất tấm màn đen thượng nháy mắt treo đầy đầy sao. Là linh khí, nàng đã làm được dẫn khí nhập thể bước đầu tiên, hiểu được linh khí tổn. Mạc Thanh Trần trong lòng một trận mừng như điên, theo sau trước mắt tối sầm, không tự chủ được mở bừng mắt chữ. Nàng ảo não thở dài, chính mình vẫn là không đủ bình tĩnh a. Mạc Thanh Trần trọng nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp đến vừa rồi tiết tấu, quả nhiên trước mắt lại xuất hiện lập lòe quan điểm. Nàng vận khởi sớm đã nhớ kỹ trong lòng khẩu quyết, thử đem những cái đó du tán với thiên địa chi gian quan điểm dẫn vào trong cơ thể, lại phát hiện chúng nó một đám giống nghịch ngợm hải tử, mỗi khi vừa mới chạm đến nàng thân thể, liền vui cười chạy ra. Bất chi bất giác một canh giờ qua đi, Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ mở bừng mắt chữ. Vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi thôi. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm, theo sau hướng ra phía ngoài đi đến. Đi vào trong sảnh Mạc Thanh Trần sửng sốt, Vân Chi một tay chống đỡ cằm, đầu chính một chút một chút. Nghe được động tĩnh Vân Chi mở mắt ra nói, tiểu thư, ngài tu luyện xong rồi, ta đi cho ngài đoàn cơm. Không chờ Mạc Thanh Trần nói chuyện, Vân Chi liền một trận gió tựa đi rồi, không lớn công phu lại phản trở về, trong tay bưng một cái khay. Mặt trên bãi nóng hôi hổi đồ ăn. Mạc Thanh Trần bụng không tự chủ được thầm thì kêu kêu, nàng tỉnh tay tiếp nhận Vân Chi dùng bạch khăn bao ở đưa qua chiếc đua nói, Vân Chi tỷ tỷ, vất vả ngươi, về sau ta lại tu luyện, ngươi liền không cần đợi. Vân Chi rồi nói, tiểu thư đây là cái gì lời nói, hầu hạ hảo tiểu thư là Vân Chi bổn phận. Ngũ lao ra nói, tiểu thư tu luyện trong chốc lát bụng khẳng định sẽ đói, này đồ ăn Vân Chi vẫn luôn dùng phòng bếp tiểu bếp lò nhiệt đâu, phương tiện thực. Đúng rồi, này quả đào là Ngũ lao ra làm Vân Chi cho ngài, nói sau khi ăn xong chỉ cho phép ăn một cái. Vân Chi vừa nói vừa đem góc cán thượng một mâm quả đào bưng tới. Mạc Thanh Trần nhìn bạch sứ bàn chung kia trong trắng lộ hồng, thoạt nhìn liền no đủ nhiều nước đại quả đào, trong lòng ấm áp. Mạc Thanh Trần gió cuốn mây tan ăn cơm xong, cầm lấy quả đào gầm lên. Hào ngọt ta. Mạc Thanh Trần thở dài, tới ba ngày, này vẫn là nàng lần đầu tiên ăn đến trong viện cây đào kết quả đào. Đương nhiên, kia cây đào có trăm năm nhiều, Ngũ lao gia thường xuyên dùng ngâm linh thảo thủy cho nó tới nước, nghĩ đến kia cây đào tuy không thành tinh, cũng có linh tính đi, kết quả khẳng định kém không được. Vân Chi vẻ mặt kiêu ngạo nói. Mạc Thanh Trần nuốt vào trong miệng đào nhục đạo, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi biết thật nhiều. Vân Chi cười cười nói, ta là nghe tỷ tỷ nói. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi còn có tỷ tỷ sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Vân Chi buồn cười nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, là nha, Vân Chi trong nhà hành nhị, mặt trên còn có một cái tỷ tỷ kêu Vân Sam. Tỷ tỷ rất lợi hại, là cửu tiểu thư bên người thị nữ đâu. Cửu tiểu thư là trong tộc nổi danh người, mới 10 tuổi tuổi liền. Nói tới đây Vân Chi tựa hồ cảm thấy không nên làm cho Mạc Thanh Trần như thế khích lệ người khác, liền ngượng ngùng dừng miệng. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng cười nói, Vân Chi tỷ tỷ, ta sớm nghe nói cửu tỷ tỷ lợi hại lạc. Ngày đó nhìn thấy nàng ta liền cảm thấy danh bất hư truyền đâu, ngươi tiếp tục nói nha, Vân Sam tỷ tỷ là cựu tỷ tỷ bên người thị nữ, nàng như thế nào sẽ biết ông nội của ta nơi này sự đâu. Bởi vì cựu tiểu thư a, nàng tuy rằng ngày thường rất ít cùng người khác tiếp xúc, chính là cố tình thích ăn Ngũ lao ra trong viện cây đào sở kết quả đào đâu, liền ngài tới nơi này mấy ngày hôm trước, còn vừa mới làm tỷ tỷ của ta tới Ngũ lao ra này thảo muốn một rổ. Sau lại ta trở thành ngài bên người thị nữ, tỷ tỷ còn trêu ghẹo ta nói về sau lại thảo muốn quả đào liền phương tiện đâu. Vân Chi nói. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi ăn qua này quả đào không? Mạc Thanh Trần đột nhiên hỏi nói. Vân Chi sắc mặt biến đổi, thế nhưng bùn một tiếng quỳ xuống nói, tiểu thư, Vân Chi trăm triệu không dám ăn vụng, vừa rồi lời nói chỉ là tỷ tỷ cùng Vân Chi nói dơ thôi. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 17 trúc mã vòng thanh mai. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi đây là làm cái gì nha? Mạc Thanh Trần nhìn đến quỳ xuống đất thượng Vân Chi, lập tức ngây ngẩn cả người. Thấy Vân Chi vẫn là một bộ kinh sợ bộ dáng, Mạc Thanh Trần duỗi tay lôi kéo nàng và táo nói, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi chớ có đa tâm, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhạ, này quả đào ngọt thật sự, ngươi nếm thử nha. Mạc Thanh Trần nói đem một cái đại quả đào hướng Vân Chi trong tay lấp đầy, Vân Chi cuống quýt ra bên ngoài đẩy nói, này như thế nào hành, như vậy đồ vật không phải Vân Chi nên ăn. Mạc Thanh Trần phụt cười nói, Vân Chi tỷ tỷ. Nhân ra nói chuyện vui vật hai người cùng nhau chia sẻ mới có thể cảm thấy thêm nhạc, này quả đào chúng ta cùng nhau ăn, sẽ cảm thấy ngọt đâu. Lại nói, ngươi là Thanh Trần bên người thị nữ à, nếu là liền ngươi đều không hiểu được này quả đào rốt cuộc là cái gì tư vị, nói ra đi Thanh Trần cũng trên mặt không ánh sáng. Vân Chi nghe Mạc Thanh Trần như thế nói, trần chờ một chút, rốt cuộc đem quả đào tiếp qua đi, Mạc Thanh Trần chờ đợi dưới ánh mắt nhẹ nhàng cắn một ngụm, này một ngụm xuống bụng liền ngơ ngẩn, khỏe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ tới. Vân Chi tỷ tỷ. Vân Chi vội dùng tay háo đem nước mắt xoa xoa nói, tiểu thư, này quả đào thật ăn quá ngon. Mạc Thanh Trần gật đầu cười nói, ta nói không tồi đi, này quả đào sắc thật hảo ngọt đâu. Vân Chi tỷ tỷ, ta muốn đi nghỉ ngơi, nơi này làm phiền ngươi thu thập một chút đi. Nói xong nhấc chân hướng trong phòng đi đến. Vân Chi nhìn Mạc Thanh Trần nho nhỏ bóng dáng, lại cúi đầu nhìn xem trong tay mật đào, mắt cong cong. Mạc Thanh Trần lập tức bổ nhào vào trên giường, nhìn chằm chằm nóc nhà thở dài. Nàng có điểm tưởng niệm Linh Chi. Cái kia đánh đá lại thiện lương nữ hài tử, là nàng thế giới này duy nhất bằng hữu đâu, cùng nàng ở chung khi, là nhẹ nhàng tự, sẽ không bởi vì một câu liền dẫn ra hiểu lầm tới, không biết về sau, còn có thể hay không có gặp mặt cơ hội đâu. Mạc Thanh Trần nghĩ lại tưởng tượng, nếu là chính mình một ngày kia lấy người tu tiên thân phận trở về gặp được Lưu Linh Chi, nói vậy nàng cũng sẽ không giống dị vãng như vậy đối chính mình đi. Ngay sau đó tự giễu cười. Chính mình hiện nào có công phu tưởng này đó đồ tăng phiền não sự, vẫn là nắm chặt tu luyện là đứng đắn. Nghĩ như vậy, nàng một cái xoay người ngồi dậy, cũng không dưới giường, liền như thế ngồi xếp bằng ngồi trên giường tu luyện lên. Không biết qua bao lâu, đầu hôn não trướng Mạc Thanh Trần thân mình một vai ngủ rồi. Ngày thứ hai sáng sớm, Mạc Thanh Trần cương cổ đi ra cửa phòng. Tiểu thư, ngươi đây là như thế nào lạ? Vân Chi nhìn thấy Mạc Thanh Trần đi đường cổ thẳng tắp bộ dáng kinh ngạc hỏi. Mạc Thanh Trần nhăn mặt nói, hôm qua ngủ khả năng tư thế không đúng, bị sái cổ. Vân Chi cố nén cười đỡ Mạc Thanh Trần đi ra ngoài, tiểu thư, ngài cẩn thận một chút. Mạc Thanh Trần cổ không dám động, liền như thế cứng còn Vân Chi nâng hạ đi ra ngoài. Gì, ra ra hôm nay như thế nào không? Mạc Thanh Trần hỏi. Vân Chi trả lời, ngũ lao ra sáng sớm đi ra ngoài, nói là chọn linh thảo đi, làm ngài không cần chờ hắn ăn cơm. Mạc Thanh Trần đầu cũng không dám điểm, chỉ là liệt biểu môi nói, ách. Đáng tiếc ngũ lao ra không, bằng không khẳng định có biện pháp. Vân Chi lại nói. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu động một chút, ám đạo ngươi liền nói thẳng ta là cái suối quẩy hảo, ô ô. Nàng dung quá cơm, lúc này mới tùy Vân Chi cùng nhau hướng ánh sáng mặt trời đường đi đến. Ngươi là ai nha, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi. Đi ngang qua một bụi khai chính thịnh hoa phân khi, một cái tiểu cánh tay chân nhi giống củ sen giống nhau, hổ đầu hổ não tiểu Nam Hải nhìn Mạc Thanh Trần tò mò hỏi. Mạc Thanh Trần đánh giá tiểu Nam Hải, thấy hắn phía sau rõ ràng là thị đồng bộ dáng thiếu niên khoanh tay mà đứng. Vẫn là đáp, ta là 16 Mạc Thanh Trần, ngươi là ai? Tiểu Nam Hải nghe xong khỏe miệng một liệt, vỗ tay nói, nha, nguyên lai ngươi chính là tiểu 16A, ngươi đoán ta là ai? Tiểu 16. Nhìn trước mắt đậu đinh lớn nhỏ Nam Hải như vậy xưng hô chính mình, Mạc Thanh Trần có loại vô ngữ hỏi thiên xúc động, nàng lặng lẽ cắn răng nói, ngươi là tiểu 15 sao? A, ngươi như thế nào biết? Tiểu Nam Hải kinh ngạc mở to mắt. Mạc Thanh Trần ám đạo ngươi phía sau có thị đồng, hiển nhiên là có đứng hàng. Kia phù hợp tuổi còn không có gặp qua cũng chỉ dư lại tiểu 15. Ta đoán nha, ha ha. Mạc Thanh Trần cười gượng, thật không biết như thế nào cùng cái 5 tuổi hóa hoa giao tiếp. Không nghĩ tới tiểu Nam Hải thế nhưng nghiêm trang vô vô Mạc Thanh Trần bả vai nói, không tuổi, còn tính thông minh, về sau ta cháu ngươi lạp. Mạc Thanh Trần manh hít vào một hơi, ông trời, ngươi chụp cái gì địa phương không tốt, chụp ta bả vai. Nhìn Mạc Thanh Trần nhăn mặt bộ dáng, tiểu Nam Hải nhữ mày nói, như thế nào, ngươi không muốn nha. Ta thực nguyện ý, chỉ là phiền toái ngươi đừng chụp ta bả vai, ta bị sái cổ. Mạc Thanh Trần gần từng chữ một nói. Tiểu Nam Hải sửng sốt, ngay sau đó liệt miệng cười nói, bị sái cổ, ha ha, thật thú vị, ách, thuận gió ca ca, cái gì là bị sái cổ a? Tiểu Nam Hải phía sau thiếu niên tốc nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lúc này mới thấp giọng đem cái gì là bị sái cổ cho hắn giải thích một lần. Mạc Thanh Trần ám đạo cuối cùng nhìn thấy một cái bình thường 5 tuổi hoa hoa. Phía trước ánh sáng mặt trời đường nhìn thấy những cái đó, một đám tâm nhãn nhiều một chút không thể so hiện đại mười mấy tuổi hài tử kém. Tiểu Nam Hải nghe thiếu niên nói xong, lại xoay người bước chân ngắn nhỏ đi vào Mạc Thanh Trần trước mặt, ngại thanh mại khi nói, ngươi cúi đầu. Ngươi làm cái gì? Mạc Thanh Trần cảnh giác hỏi. Ta giúp ngươi trị bị sái cổ a. Tiểu Nam Hải đương nhiên nói. Ngươi sẽ trị bị sái cổ. Mạc Thanh Trần hỏi ngược lại. Quỷ tài tin tưởng một cái cũng chưa nghe nói qua cái gì là bị sái cổ hoa hoa thế nhưng sẽ trị đâu. Tiểu Nam Hải bĩu môi nói, ta đương nhiên sẽ, ngươi điểm cúi đầu, ta hảo chút thời gian không có tới ánh sáng mặt trời đường, đến muộn nhưng không tốt. Ta, thấp không dưới Mạc Thanh Trần ăn ngay nói thật nói. Tiểu Nam Hải nhìn Mạc Thanh Trần cổ cứng còn bộ dáng, liệt miệng nhón mũi chân, vươn bụ bấm ngón tay nàng cần cổ tốc chọc vài cái. Thân kỳ là, Mạc Thanh Trần lập tức cảm thấy cổ một nhẹ. Không có giống vừa rồi như vậy một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi thật là lợi hại, thế nhưng thật sẽ trị. Mạc Thanh Trần kinh ngạc cảm thán nói. Tiểu Nam Hải được khen ngợi tâm tình rất tốt, cười nói, kia đương nhiên, chẳng qua là khí huyết không thoải mái mà thôi. Kỳ thật chỉ cần tiến vào luyện khí kỳ, loại này tiểu ma bệnh xác thật là mỗi người sẽ trị, nhưng Tiểu Nam Hải hiển nhiên không chuẩn bị nói cho Mạc Thanh Trần điểm này. Đa tạ ngươi lạp, Tiểu 15. Mạc Thanh Trần thành tâm tạ nói. Tiểu 15 lại mày nhăn lại nói. Ngươi muốn kêu ta 15K. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa một cái lảo đảo, phản bác nói, ngươi mới 5 tuổi, ta 6 tuổi. Ta đây mặc kệ, ta đứng hàng ngươi phía trước, ngươi liền phải kêu ta 15K. Tiểu 15 nói, người khác bề ngoài tuổi so nàng đại cũng liền thôi, nhưng trước mắt tiểu đậu đình cư nhiên cũng muốn nàng kêu 15K. Mạc Thanh Trần thật kêu không ra khẩu, dù dô nói, như vậy được không, ngươi kêu tên của ta cũng kêu ngươi tên à, tên của ta rất thêm hay, ngươi lại không có hại. Tiểu 15 ai đầu to nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, như vậy cũng đúng, vậy ngươi nhớ kỹ, ta kêu hổ đầu. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 18 dẫn khí khó nhập thể. Mạc Thanh Trần bật cười, hổ đầu, nhiều thật tên. Hổ đầu lập tức mắt trợn tròn, tức giận nhìn nàng. Mạc Thanh Trần vội nói, hổ đầu thật là cái tên hay à, nghe liền rất lợi hại. Hổ đầu, ta nghe nói ngươi mới vừa tu luyện không lâu tu vi liền đến một tầng đỉnh núi đâu. Hổ đầu đem cằm dương lên, vui vẻ ra mặt nói, đương nhiên. Ta là song linh căn A, trừ bỏ cửu tỷ tỷ liền thuộc ta lợi hại. Ách! Thập tỷ hình như là cùng ngươi giống nhau song linh căn Nga. Mạc Thanh Trần thử nói. Hồ Đầu đem mặt trầm xuống nói, thập tỷ chết thảm, ta không thích, lần đó nàng còn nói ta nếu là không nghe nàng lời nói, cuối năm tiểu bỉ khi liền đem ta tấu một đốn đâu. Ta mới không sợ nàng, chờ ta giống nàng như vậy đại khi, nhất định so nàng lợi hại. Mạc Thanh Trần lập tức đối trước mắt tiểu nam hài hảo cảm tiêu thăng, cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu, đây là điên phác bất biến chân lý a. Hồ Đầu, về sau ngươi nhất định sẽ so nàng lợi hại. Mạc Thanh Trần trịnh trọng gật gật đầu. Cùng thế hệ chung, tuổi hơi trường đều đem Hổ Đầu đương tiểu hài tử, cùng hắn tuổi tác xấp xỉ Mạc Ngưng Nhu lại là một bộ kiều khiếp tính tình, hai người tuy đến gần một ít lại đại đa số đều là Hổ Đầu nói Mạc Ngưng Nhu ngoan ngoãn nghe, thế cho nên lúc này Hổ Đầu đối này nhận thức tiểu nữ hài xem mọi cách thuận mắt. Đúng rồi, Thanh Trần, ngươi là cái gì linh căn a? Hổ Đầu hỏi. Mạc Thanh Trần mặt nóng lên nói, ta là tứ linh căn. Thầm nghĩ cái này phải bị này tiểu thí hài cười chết. Không nghĩ tới Hổ Đầu vươn tay nhỏ vô vô Mạc Thanh Trần bả vai nói, ngươi không cần ủ rũ nha, tứ linh căn tuy rằng so ra kém ta song linh căn, bất quá ta nghe cha nói, cũng có tổ tiên thân là tứ linh căn trúc cơ thành công đâu. Nhìn nghiêm túc an ủi nàng tiểu nhân nhi, Mạc Thanh Trần gật gật đầu nói, ân, ta đương nhiên sẽ nỗ lực, Hổ Đầu, ngươi phải để ý ta vượt qua ngươi nha. Hổ Đầu trợn trắng mắt, biên bước chân ngắn nhỏ đi phía trước đi biên nói, hử, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi vượt qua. Mạc Thanh Trần ha hả cười rộ lên, tiểu bao tử thật quá đáng yêu. Bởi vì cùng Hổ Đầu tương ngộ, hôm nay đi ánh sáng mặt trời đường thoáng chậm trễ một chút thời gian, hai người cầm tay đi vào khi, nhị ra ra ngẩng đầu cười nói, tiểu 15, ngươi đã trở lại. Mạc Thanh Trần nhìn ra được tới, nhị ra ra cực kỳ yêu thích cái này Hổ Đầu hổ não tiểu ra hỏa. Hổ Đầu Thúy Thanh trả lời, đúng vậy, nhị ra ra, Hổ Đầu đã sớm tưởng đã về rồi, đều là ta nương không được sớm một chút trở về. Tiểu 15, cha mẹ ngươi là đi hạ ngươi ông ngoại trúc cơ chi hỉ, nhiều lưu lại chút thời gian là hẳn là. Nhị gia gia nói trên mặt hiện lên một mặt cay chát. Tu sĩ qua 70 tuổi liền trúc cơ vô vọng, hoàn toàn tuyệt tiên duyên, Hổ Đầu ông ngoại có thể hơn 60 tuổi trúc cơ thành công, xác thật coi như kinh thiên hỷ sự. Nghĩ lại nghĩ đến chính mình đã là gần đất xa trời, trường sinh đại đạo chỉ có kiếp sau nhưng kỳ, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Mạc Thanh Trần nhìn nhị gia gia ngây ra bộ dáng, lôi kéo Hổ Đầu. Hai người cùng nhau bước vào hoa môn. Thập ngũ đệ, ngươi đã về rồi. Mới vừa vào cửa, Mạc Thanh Trần liền thấy Mạc Ngưng Nhu vẻ mặt kinh hỉ hô. Mạc Thanh Trần thờ ơ lạnh nhạt, Mạc Ngưng Nhu đối Hổ Đầu cực kỳ thân thiết, mà mặt khác hai cái 7-8 tuổi nam hài tử, cũng thân thiện chào hỏi, thậm chí cái kia có chút lưu manh Mạc Tiểu Tám, cũng cười tủm tỉm méo méo Hổ Đầu mặt, bị Hổ Đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ có Mạc Tiểu Thất, vẫn như cũ như lão tăng nhập định nhắm mắt bất động. Tựa hồ sở hữu sự đều cùng chính mình không quan hệ, chỉ có tu luyện một đường. Mạc Nhiệm Ý Liễu vẫn như cũ không có xuất hiện, một phen tiếp đón sau, mọi người đều từng người tu luyện lên, Hổ Đầu sở chỗ ngồi trí thế nhưng cùng Mạc Thanh Trần là dựa gần. Mạc Thanh Trần nhắm mắt lại, ngưng thần tinh khí, lại bắt đầu điều tiết hô hấp tiết tấu, chậm rãi vô số quang điểm xuất hiện bốn phía, nàng bắt đầu nếm thử đem chúng nó thu vào trong cơ thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày này hiển nhiên lại không thành công. Vân Chi cùng Hổ Đầu thị đồng thuận gió cùng nhau chờ bên ngoài, bởi vì có một đoạn cùng đường, cho nên Mạc Thanh Trần cùng Hổ Đầu lại là cùng nhau trở về đi, nhưng không nghĩ tới Mạc Ngưng Nhu cũng theo đi lên. Thập tứ tỷ, nhà ngươi không phải hướng bên này đi nha. Hổ Đầu nghi hoặc nói. Mạc Ngưng Nhu cắn môi, ủy khuất nói, thập ngũ đệ, Ngưng Nhu tưởng ngươi sao, đi đến Vọng Nguyệt đỉnh ta lại về nhà cũng vòng không được nhiều xa. Tỷ tỷ ngươi đâu? Hổ Đầu hỏi. Thập tỷ bị cha phạt diện bích tư quá. Cũng không thể mỗi ngày cùng Ngưng Nhu cùng đi tu luyện. Mạc Ngưng Nhu yêu thương nói. Hổ Đầu tay nhỏ vung lên, vậy được rồi, bất quá chờ thập tỷ trở về, ngươi liền không cần cùng ta cùng nhau đi rồi, bằng không nàng cũng muốn cùng ta cùng nhau đi, ta mới không cần. Mạc Ngưng Nhu ngoan ngoãn gật gật đầu. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới, từ đây lúc sau liền bắt đầu ba người hành nhật tử, liên tiếp hơn 20 thiên qua đi, ba người càng thêm quen thuộc lên, thẳng đến Mạc Nhiệm Ý Ghi ở diện bích tư quá kết thúc. Chính là Mạc Thanh Trần lại bắt đầu không bình tĩnh. Nàng vẫn như cũ không có dẫn khí nhập thể. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng rõ ràng như vậy đã sớm cảm giác được trong thiên địa linh khí, nhưng mỗi đến sau thời điểm lại cố tình thất bại trong gang tấc. Tới thời gian nhiều, Mạc Thanh Trần dần dần đã biết nhiều tin tức, cái kia luôn là vùi đầu tu luyện Mạc Tiểu Thất, là kém ngũ linh căn, hai cái nam hải phân biệt là tiểu 12 cùng tiểu 13, một cái tứ linh căn một cái ngũ linh căn, nhưng chính là bọn họ, cũng đều là một tháng tả hữu dẫn khí nhập thể thành công, như thế nào uống qua linh tiểu chính mình. Cố tình mắt thấy một tháng, vẫn là không có động tĩnh đâu. Hay là, chính mình tư chất so với lúc trước kết luận còn muốn kém. Theo từng ngày qua đi, Mạc Thanh Trần không khỏi nghĩ như vậy đến, mà ánh sáng mặt trời đường một ít người xem nàng ánh mắt cũng từ bắt đầu phòng bị lãnh đạm đến hiện càng ngày càng khinh thường. Gì, ta còn cho là ai, nguyên lai là muốn đánh vỡ chúng ta Mạc gia ký lục tiểu 16A. Mạc Thanh Trần vừa mới bước vào ánh sáng mặt trời đường, liền nghe Mạc Ngọc Kỳ không âm không dương nói. Mạc Thanh Trần đã nhiều ngày đã nghe quán loại này lời nói, đối này không hề phản ứng, lập tức đi đến chính mình vị trí, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngôn ngữ là lỗ trống, chỉ có thực lực mới là hảo đánh trả. Hồ Đâu lại không vui, mấy ngày này hắn cùng Mạc Thanh Trần ở chung cực kỳ hòa hợp, lúc này nghe Mạc Ngọc Kỳ như thế nói, lập tức nói, 11 tỷ, ngươi vì cái gì nói như vậy Thanh Trần, nàng liền tính vãn chút thời gian dẫn khí nhập thể, cũng không có gì à, nàng mới 6 tuổi đâu. Ngươi đều 9 tuổi lạc, không cũng mới luyện khí 2 tầng sao. Mạc Ngọc Kỳ đen mặt, cả giận nói, Hồ Đâu, tiểu 16 cho ngươi rót cái gì mê dược, mới mấy ngày ngươi liền cùng nàng cùng mặc chung một cái quần, ha ha. Khó trách thất thúc có thể bị một phàm nhân nữ tử mê hoặc đâu, thật là có nảy mẫu tất có nảy nữ a. Ngươi nói cái gì nha? Hồ Đầu mê hoặc chớp chớp mắt chử. Mạc Thanh Trần mánh mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Mạc Ngọc Kỳ. Tiểu 11. Mạc Nhiễm Y ghề quát. Xảy ra chuyện gì, thập tỷ? Mạc Ngọc Kỳ khó hiểu nhìn Mạc Nhiễm Y ghề, nàng không phải luôn luôn cũng xem tiểu 16 không vừa mắt sao. Mạc Nhiễm Y cau mày nói, Hồ Đầu còn nhỏ đâu, ngươi nói những cái đó lung tung rối loạn làm cái gì? Nga, hiểu được, ta này không phải nhất thời khí hồ đồ, ngươi xem nàng như vậy. Mạc Ngọc Kỳ lập tức thay đổi cá nhân tự do. Mạc Nhiệm Y lìa nghiêng nghiêng liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, một cái nửa chân còn không có bước vào tiên môn người, cũng đáng ngươi nói như thế nói nhiều. Nói xong tay háo vung, nhắm mắt tu luyện lên. Mà nguyên bản đang định bắt đầu tu luyện Mạc Ngọc Kỳ lại phát hiện, Mạc Thanh Trần từ chỗ ngồi đứng lên, từng bước một hướng nàng đi tới. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 19 nghề hà duy nhất đánh cuộc. Mắt thấy Mạc Thanh Trần chậm rãi đi tới, người tuy nhỏ khí thế lại có lăng người chi thế, Mạc Ngọc Kỳ trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó lại tức giận bất kham, cười lạnh nói, "Ù, như thế nào, tưởng cùng ta đánh nhau không thành?" Mạc Thanh Trần phảng phất giống như không nghe thấy lập tức đi đến Mạc Ngọc Kỳ trước người, Mạc Ngọc Kỳ theo bản năng thân thể căng thẳng, liền phải làm ra công kích động tác, lại không ngờ Mạc Thanh Trần ly nàng vài bước ở ngoài đứng yên, hơi ngưỡng cằm, lạnh lùng nói, "Mạc Ngọc Kỳ, ngươi nếu có bản lĩnh liền cuối năm tiểu bỉ khi đánh ta răng rơi đầy đất, hiện như vậy tin đồn nhảm nhí khiêu khích, sẽ chỉ làm ta xem ngươi không dậy nổi. Một phen nói năng có khí phách nói cho hết lời, ánh sáng mặt trời đường mọi người thế nhưng tất cả đều hướng bên này xem ra, phảng phất không thể tin được cái kia nhỏ gầy tiểu nữ hài hướng so nàng cao nửa đầu, đã là luyện khí 2 tầng người phát ra như vậy tuyên chiến. Hảo, thực hảo, nha đầu thúi, ta đây liền cuối năm tiểu bỉ chờ ngươi. Mạc Ngọc Kỳ không biết vì sao cảm thấy rất là nan kham. Tức giận nói, vậy phiền toái ngươi này phía trước ít nói chút vô nghĩa, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi là không có nắm chắc, mượn này quấy nhiễu ta tu hành. Mạc Thanh Trần nói xong quay người lại, hướng chính mình vị trí đi đến. Từ từ, Mạc Ngọc Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần bóng dáng, bỗng nhiên ra tiếng nói. Mạc Thanh Trần quay đầu, nhìn nàng. Ngươi nếu là thua, làm sao bây giờ? Mạc Ngọc Kỳ hỏi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Mạc Ngọc Kỳ cười, ha ha, ngươi nếu là thua, liền quy xuống tới cấp ta dập đầu 3 cái văng rồi, đồng thời tiểu bị lúc sau phân phối năm sau tu luyện tài nguyên, về ta sở hữu. Thanh Trần, ngươi không thể đáp ứng. Hồ Đầu cùng Mạc Ngưng Nhu thế nhưng đồng thanh nói. Mạc Ngọc Kỳ lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, Mạc Ngưng Nhu thói quen tính cúi đầu, Hồ Đầu lại lớn tiếng nói, 11 tỷ, như vậy không công bằng, Thanh Trần liền luyện khí 1 tầng còn không có đạt tới, còn so ngươi tiểu. Nhìn Hồ Đầu thở phì phì bộ dáng, Mạc Ngọc Kỳ một tiếng cười lạnh, chê cười, Hồ Đầu, ngươi tuy tới ánh sáng mặt trời đường không tính lâu, nhưng từ nhỏ khéo Mạc gia cũng biết quý củ, mỗi năm cuối năm tiểu bỉ, cái gì thời điểm xem tuổi nói chuyện, thập nhất thúc không dạy qua ngươi, tu chân giới hết thể lấy tu vi vi tôn sao. Hồ Đầu chớp chớp mắt, tổng cảm thấy Mạc Ngọc Kỳ nơi nào nói không đúng, nhưng lại hồi bất quá vị tới, chỉ phải khô cằn nói, 11 tỷ, ngươi nói không đối. 11 tỷ, Thanh Trần mới vừa bắt đầu tu luyện đâu, ngươi đều tu luyện 4 năm Mạc Ngưng Nhu lấy hết can đảm nói xen vào nói. Từ cùng Mạc Thanh Trần quen thuộc lên, nàng cũng giống Hổ Đầu giống nhau kêu nàng tên. Mạc Ngọc Kỳ không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày, Mạc Ngưng Nhu cùng Hổ Đầu thế nhưng đều hướng về Mạc Thanh Trần nói chuyện, lạnh lùng nói, nếu là các ngươi ra ngoài cửa, gặp được tu sĩ, bọn họ nhưng sẽ bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, tu luyện thời gian so với hắn đoạn mà nhường nhịn. Hổ Đầu cùng Mạc Ngưng Nhu sửng sốt, ngay cả Mạc Thanh Trần đều trong lòng chấn động, là, Mạc Ngọc Kỳ nói không tồi, bước vào tu chân giới. Vô luận cái gì lý do đều không phải ngươi thực lực nhược lấy cớ, ngươi nhược lời nói, chỉ có thể là chịu người khi dễ, hay là, đây cũng là Mạc gia đem không đầy 15 tuổi hài tử phóng cùng nhau tu luyện ngủ. Bác ca, thập tỷ, ta nói nhưng đối. Mạc Ngọc Kỳ nhướng mày hỏi. Mạc Nhiệm Ý Liễu nhìn lướt qua Mạc Ngưng Nhu, lạnh lùng nói, tiểu 11 nói không tồi, đúng là như thế. Mạc tiểu 8 cười ha hả đứng lên nói, nha, 11 muội, không nghĩ tới ca ca xem nhẹ ngươi. Như thế nào? Mạc Ngọc Kỳ được đến Mạc tiểu 8 cùng Mạc Nhiệm Ý Liễu duy trì, thêm thịnh khí lăng nhân hỏi. Mạc Thanh Trần nhìn Mạc Ngọc Kỳ đắc ý gương mặt tươi cười, lạnh lùng nói, liền ấn ngươi nói làm. Mạc Ngọc Kỳ ha hả cười rộ lên. Kia, nếu là ngươi thua lại như thế nào? Mạc Thanh Trần theo sát hỏi. Mạc Ngọc Kỳ sửng sốt, ngay sau đó cười tăng lớn thanh, ha ha, thật là chê cười, ta sẽ bại bởi ngươi. Ngươi thua như thế nào? Mạc Thanh Trần thanh âm đại hỏi. Thấy Mạc Thanh Trần một bộ kiên định bộ dáng, Mạc Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Chính mình còn sẽ bại bởi một cái liền luyện khí một tầng đều trước sau không đạt được 6 tuổi tiểu nha đầu không thành. Buột miệng thốt ra nói, ta nếu bại bởi ngươi, đồng dạng cho ngươi khái 3 cái đầu, năm sau tu hành chi phí, hết thể với ngươi, như vậy nhưng công bằng. Mạc Thanh Trần trào phúng cười nói, công bằng từ đâu, bất quá ngươi không cần cho ta dập đầu, ta không thích người khác đối ta quỳ tới quỳ đi, đến lúc đó chỉ cần đem ngươi chi phí cho ta là được. Nói xong chính mình vị trí ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện lên. Mạc Ngọc Kỳ nhìn nàng bộ dáng cả giận, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình sẽ thắng không thành, đến lúc đó đừng quỳ khóc cầu ta là được. Nói xong cũng nhắm mắt tu luyện lên. Ánh sáng mặt trời đường không khí, theo Mạc Ngọc Kỳ cùng Mạc Thanh Trần đánh đố mà trở nên vi diệu lên. Mỗi một ngày, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lặng lẽ chú ý Mạc Thanh Trần khi nào bước vào luyện khí một tầng. Quản nàng tiến vào luyện khí một tầng đến lúc đó có thể chiến thắng Mạc Ngọc Kỳ tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng tổng so hiện không hề hy vọng tới thú vị. Hồ đầu cùng Mạc Ngưng Nhu, theo một ngày qua đi Mạc Thanh Trần vẫn chưa tiến vào luyện khí một tầng mà âm thầm xuất ruột, Mạc Tiểu Tám mấy người còn lại là hy vọng nàng tiến vào luyện khí một tầng làm cho cục diện trở nên có ý tứ, đến nỗi Mạc Nhiệm Ý Ý, còn lại là hoàn toàn làm lơ Mạc Thanh Trần tồn. Mạc Thanh Trần có thể rõ ràng cảm thấy, nàng đối chính mình là chân chính coi khinh. Một ngày này, đem thu tới linh thảo thích đáng xử trí hảo lớn lao năm, lại lắc lư đến tộc trưởng lớn Lao Sơn nơi đó, vừa vặn lớn Lao Sơn tu luyện tới rồi bình cảnh. Hai cái lao nhân cùng nhau hạ khởi cờ tới. Bang! Lớn Lao Năm đem bạch tử rơi vào một chỗ, bất động thanh sắc nói, Lao Ngũ, ngươi thua. Lớn Lao Năm trừng mắt bàn cờ mấy giây, đồng nhiên bàn tay to một phép nói, không được, không được, trọng tới. Lớn Lao Sơn lắc đầu nói, được rồi, Lao Ngũ, liền ngươi kia một tay nước cờ dở, tới nhiều ít bản cũng là giống nhau. Hừ! Lớn Lao Năm thở phì phì tay háo vung. Đúng rồi, Lao Ngũ! Ta nghe nói ngươi kia tiểu cháu gái cùng Mạc Tám gia nha đầu đánh cuộc. Lớn Lao Sơn ngón tay nhẹ khấu bàn đá hỏi. Lớn Lao Năm ngẩn ra nói, Tam ca, ngươi cũng quan tâm khởi cái này tới. Ngày ấy nghe ta kia không biết cố gắng tôn tử nhắc tới. Lớn Lao Sơn nhàn nhạt nói. Nhắc tới cái này Lớn Lao Năm mặt một hử, Mạc Tám gia nha đầu thật là kỳ cục. Lớn Lao Sơn cười khẽ lên, Lão Ngụ à, ngươi này bao che cho con tính tình cái gì thời điểm sửa sửa, ngươi cũng không thể làm trái với quy củ. Ta biết. Ta chỉ là xem bất quá đi, ta kia cháu gái mới đến mấy ngày à, đáng thương tiểu nha đầu còn không có một con ngông trắng trọng. Lớn Lao Sơn nghe được Lớn Lao Năm so sánh, nhịn không được cười lên một tiếng, hắn cái này ngũ đệ từ trước đến nay sẽ ra loại này kinh người chi ngữ, một chút cũng không giống cái người tu hành. Lão Ngũ, ngươi chớ quên chúng ta năm đó, nháo nhưng không thể so hiện động tinh tiểu. Mạc Tám gia kia nha đầu tính tiểu này mẫu, đáng tiếc tam linh căn thiên phú, trung khó thành đại khí, đến nỗi ngươi kia tiểu cháu gái, tính tình không tồi. Chỉ tiếc. Lớn Lao Năm tay ngăn nói, được rồi, ta Lớn Lao Năm cũng không trông cậy vào nha đầu Quang Tông Diệu Tổ, chỉ cần nàng quá vui vẻ liền thành, ta đứa con này nhưng thật ra tư chất thượng giai, còn không phải tuổi còn trẻ liền. Mắt thấy đề tài có chút trầm trọng, Lớn Lao Sơn đề tài vừa chuyển nói, đúng rồi, nghe nói ngươi kia tiểu cháu gái đến nay không thể dẫn khí nhập thể. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 20 phản trần lầm tiên cơ. Lớn Lao Năm thần sắc trợn tắt nói, ta nói tam ca. Ngươi tựa hồ đối ta kia tiểu cháu gái đặc biệt chú ý à, nàng vốn dĩ chính là tứ linh căn, lại không giống mặt khác hài tử như vậy từ nhỏ khéo mặc ra, tốc độ tu luyện chậm một chút có cái gì hiếm lạ. Nhìn đến Lớn Lao Năm thở phì phì bộ dáng, Lớn Lao Sơn bưng lên bên cạnh bàn trà xanh thiển suýt một ngụm, cười như không cười nói, Lao Ngũ, ngươi đa tâm. Tam ca, Tiêu Nhi chết chúng ta đều đã quên đi, ta một phen tuổi không còn sợ cầu, chỉ hy vọng mang theo nha đầu hảo hảo sinh hoạt. Lớn Lao Năm thế nhưng một phản vui cười thái độ bình thường, thần sắc trịnh trọng lên. Lớn Lao Sơn trưởng than một tiếng nói, Ngũ đệ, ta tổng cảm thấy Tiêu Nhi chết không phải như vậy đơn giản, lúc ấy chúng ta phái hắn tiến đến Xuân Về Cốc nằm vùng, hiện giờ Tiêu Nhi thân chết, Xuân Về Cốc diệt phái, ngươi nói, có thể hay không cùng cái kia đồ vật có quan hệ. Lớn Lao Năm thần sắc kích động đứng lên, mạnh lắc đầu nói, không có khả năng, nếu là Tiêu Nhi thật mang về kia đồ vật hoặc có kia đồ vật tin tức, hắn như thế nào sẽ chống sau một hơi lại chỉ nói hắn lưu lạc ngoại cốt đục, phải biết rằng Tiêu Nhi tuy rằng trọng tình, nhưng kia đồ vật lại là liên quan đến chúng ta toàn bộ Mạc gia quật khởi a. Lớn Lao Sơn thân mình hơi hơi ngửa ra sau, nửa khép mắt nói, ngươi nói không tồi, Tiêu Nhi kia hài tử, hẳn là phân rõ nặng nhẹ. Chỉ là, Tiêu Nhi nguyên bản là bọn họ kia một thế hệ người xuất sắc, luyện đan thượng lại rất có thiên phú, hắn trọng thương trở về, thế nhưng đã là trúc cơ kỳ tu vi, thật là đáng tiếc ca. Lớn Lao Năm sắc mặt mấy lần, rốt cuộc tay háo vung nói, Tam ca, chuyện cũ hưu để, canh giờ không còn sớm, ta đi về trước. Mắt thấy Lớn Lao Năm hai chân sinh phong đi phía trước đi, Lớn Lao Sơn đột nhiên hỏi nói, Lao Ngũ, kia linh tiểu ngươi có phải hay không cấp Thanh Trần kia nha đầu uống lên? Lớn Lao Năm mánh ở chân, quay đầu nói, như thế nào? Đánh giá Lớn Lao Năm thần sắc, Lớn Lao Sơn ha hả cười rộ lên, không có gì, chẳng qua, kia linh tiểu thêm phản trần thảo. Lớn Lao Năm mắt càng trừng càng lớn, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói? Ai ngờ đến ngươi như vậy liền nhịn không được cho ngươi bảo bối cháu gái uống lên a. Nhìn Lớn Lao Năm muốn giết người ánh mắt, Lớn Lao Sơn vội vàng bổ sung nói, đừng nóng nội, đơn giản là tiến vào luyện khí kỳ chậm một chút sao, chỗ tốt cũng là không ý ta. Lớn Lao Năm dâu một tuổi nói, ta đương nhiên biết phản trần thảo chỗ tốt, nhưng nha đầu hiện vội vã dẫn khí nhập thể a, ngươi đừng quên cuối năm tiểu bị liền đến, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nhìn cháu gái bị người khác đánh răng rơi đầy đất. Lớn Lao Sơn không chút hoang mang liếc Lớn Lao Năm liếc mắt một cái nói, ngũ đệ, ngươi sẽ không thật cho rằng người kia tiểu cháu gái có thể thắng được Mạc Tám gia nha đầu đi. Lớn Lao Năm trừng mắt Lớn Lao Sơn thật lâu sau, trung khí tay háo vùng, quay đầu không nói một lời đi rồi. Lớn Lao Sơn nhìn hắn bóng dáng cười lắc đầu. Mạc Thanh Trần lúc này đã trở lại chỗ ở, thấy Gia Gia vẫn luôn chưa trở về, làm Vân Chi chuẩn bị tốt đồ ăn, chính mình chạy đến trong sân ngồi ghế bập bên thượng lắc qua lắc lại nghĩ tâm tư. Chính mình ngày ấy cùng Mạc Ngọc Kỳ đánh đố, chủ yếu là nàng lời nói càng ngày càng khó nghe, thế nhưng nhục mạ đến nàng mẫu thân trên đầu, nếu là chính mình một mặt chịu đựng, chỉ sợ cả đời đều không dám ngẩng đầu. Chỉ là không nghĩ tới lại là nhoáng lên 10 dư ngày qua đi, thế nhưng vẫn là không có dẫn khí nhập thể, chính mình chỉ sợ là ánh sáng mặt trời đường tiến vào luyện khí một tầng tốn thời gian thân cao đi. Mạc Thanh Trần tự rêu cười cười. Mạc Thanh Trần vươn tay đánh giá, mấy ngày nay bởi vì thức ăn cải thiện, nàng có thể rõ ràng cảm thấy trên người thịt nhiều lên, vóc dáng đều cao chút, tay cũng không giống trước kia như vậy tinh tế phảng phất tùy thời sẽ bẻ gãy, mà là nhìn thịt trăng lên. Chính mình thật là phế tài sao? Mạc Thanh Trần hung hăng lắc đầu. Ta không phục, nếu ta là tứ linh căn, liền tính so ra kém song linh căn, tam linh căn, ít nhất tư chất thượng so ngũ linh căn hiếu thắng, không đạo lý bọn họ có thể dẫn khí nhập thể, chính mình lại làm không được. Chỉ là, cuối năm tiểu bị càng ngày càng gần. Tiểu thư, canh giờ không còn sớm, còn phải đợi ngũ lao ra sao, nếu không ngày trước dùng chút cơm. Vân Chi đi ra nói. Mạc Thanh Trần lắc lắc đầu, ta còn không đói bụng, chờ ra ra trở về cùng nhau ăn đi. Tiểu thư. Ngươi có phải hay không nghĩ đánh đố sự? Vân Chi do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi. Mạc Thanh Trần nhìn Vân Chi lo lắng mặt, cười khổ nói, đúng vậy, Vân Chi tỷ tỷ, ta chỉ sợ thật muốn bị cái kia Mạc Ngọc Kỳ đánh răng rơi đầy đất. Vân Chi thở dài nói, tiểu thư, ngài không nên xính nhất thời chi cùng nàng đánh đố. Mạc Thanh Trần lắc đầu nói, Vân Chi tỷ tỷ ngươi sai rồi, ta liền tính không đánh đố, cuối năm tiểu bỉ khi nàng vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ta, ngươi không thấy nàng vẫn luôn xem ta không vừa mắt sao? Dù sao trốn không thoát, ta còn không bằng chính đại quang minh cùng nàng đánh bạc một đánh cuộc. Chính là tiểu thư ngươi, Vân Chi muốn nói lại thôi nói. Mạc Thanh Trần đôi tay gối sau đầu, chậm rãi nói, ta chỉ là không nghĩ tới chính mình vẫn luôn không thể dẫn khí nhập thể, bất quá liền tính tiểu bỉ khi thua ta cũng nhận, không phải còn có sang năm, năm sau sao, ta cũng không tin chính mình vẫn luôn so nàng kém. Vân Chi tùy tay đem rơi xuống Mạc Thanh Trần trên người lá cây phất đi nói, tiểu thư, vô luận như thế nào có thể có linh căn. Đều là chúng ta những người này ngày đêm hy vọng xa vời, ngài xem khai điểm. Vân Chi có khi tưởng, chẳng sợ chỉ là ngũ linh căn, Vân Chi nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Vân Chi tỷ tỷ, trong tộc có linh căn hài tử đều từ nhỏ ánh sáng mặt trời đường tu luyện, kia bình thường hài tử ngày thường làm cái gì đâu, cũng có tộc học sao? Mạc Thanh Trần tùy ý hỏi. Vân Chi gật gật đầu nói, ân, trong tộc hài tử chẳng phân biệt nam nữ, đều là muốn thượng tộc học, luôn là muốn học nhất nghệ tinh, hảo mưu sinh đâu. Mạc Thanh Trần cười cười, nói đến cùng, có thể sinh với Mạc gia vẫn là không tồi. Ân, tiểu thư nói không tồi, không chỉ có như thế, trong tộc căn cốt hảo bình thường hài tử, còn có thể học tập võ công đâu. Vân Chi thuận miệng nói. Ngươi nói cái gì? Mạc Thanh Trần mánh từ ghế bập bên thượng đứng lên, bắt lấy Vân Chi tay nói. Vân Chi ngẩn người, chưa nói cái gì à, Vân Chi chính là nói trong tộc có hải tử còn sẽ học tập võ công. Mạc Thanh Trần hương phấn nói, đúng vậy, chính là câu này. Vân Chi tỉ tỉ, ngươi có biết hay không, bọn họ đều là như thế nào học tập võ công. Vân Chi buồn bực nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, như thế nào ngày thường bình tĩnh tự cao tiểu thư như thế kích động, trong miệng vẫn là nói, có giáo thụ sư phò à, trong tộc còn có chuyên môn đặt võ công bí tịch tàng kinh các, ta đệ đệ liền chính học đâu. Kia, giống chúng ta ánh sáng mặt trời đường người, có hay không tu tập võ công? Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi hỏi. Vân Chi xì một tiếng cười nói, tiểu thư, ánh sáng mặt trời đường người như thế nào sẽ lãng phí thời gian tu tập những cái đó nông cạn công phu đâu. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy xuất hiện một tia ánh dạng đông, nói như vậy, chỉ cần chính mình có thể tìm được một quyển thích hợp võ công bí tịch, có lẽ vẫn là có khả năng chiến thắng luyện khí 2 tầng Mạc Ngọc Kỳ. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 21 diễn thiết bàn đào yến. Mạc Thanh Trần càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này được không, hoặc là nói vô luận như thế nào nàng đều phải thử một lần. Kia, như thế nào lộng tới võ công bí tịch đâu? Nếu là làm ơn Vân Chi thỉnh nàng đệ đệ mang một quyển, chỉ sợ không thể hợp chính mình ý. Rốt cuộc nàng đệ đệ chỉ là cái bình thường hài tử, không có khả năng có tùy tiện tàng kinh cắt chọn lựa bí tịch quyền lợi. Ly cuối năm tiểu bỉ chỉ có 4 cái tháng sau, chính mình cần thiết tìm được một cái có thể học cấp tốc bí tịch mới có thể có hiệu quả. Như thế nói đến, kia tàng kinh các thị phi muốn đích thân đi lên một chuyến không thể. Mạc Thanh Trần tùy ý ghế bập bên một trước một sau tới lui, chính mình không ngừng cân nhắc khởi chuyện này tới nghĩ lui nàng nghĩ đến một người, 14 thúc. 14 thúc là nàng trừ bỏ ra ra cùng Vân Chi ngoại, Mạc gia thân cận người, ra ra bởi vì thân phận hiển nhiên không thích hợp giúp chính mình, nhưng chính mình cầu 14 thúc giúp cái này tiểu đội, hẳn là cũng không tính cái gì, lấy hắn thân phận, mang chính mình đi tàng kinh các chọn lựa một quyển bí tịch nghĩ đến cũng không phải việc khó. Ngày mai vừa lúc đến phiên nghỉ ngơi ngày, có thể sấn cơ hội này đi tìm một chút 14 thúc. Mạc Thanh Trần đang nghĩ ngợi tới, liền nghe một thanh âm nói, nha đầu, tưởng cái gì đâu. Nha, ra ra, ngươi đã trở lại. Mạc Thanh Trần từ ghế bập bên thượng nhảy dựng lên. Lớn lao năm nhìn Mạc Thanh Trần, do dự một chút nói, khụ khụ, nha đầu à, ngươi cũng phát sầu à, thật không được, cuối năm tiểu bỉ ta không tham gia. Ra ra, ngươi nói cái gì nha, không phải nói cuối năm tiểu bỉ cần thiết tham gia sao? Mạc Thanh Trần kinh ngạc nói. Lớn lao năm híp mắt nói, ngươi là ngoại lệ sao, ngươi vừa mới bị tiếp hồi Mạc ra, liền tính không tham gia lần này tiểu bỉ, cũng không quan trọng. Mạc Thanh Trần cúi đầu, nhẹ giọng nói, ra ra, ta không nghĩ đương ngoại lệ. Lớn lao năm ngẩn người, ngay sau đó nói, ách, nha đầu, ngươi thực sự có chí khí. Trong lòng lại đem lớn lao sơn mang cái máu chó đầy đầu, lại ngượng ngùng đối Mạc Thanh Trần thẳng thắn chính mình làm được ô long sự. Mạc Thanh Trần đảo cảm thấy này cùng chí khí không quan hệ, chỉ là tu tiên chi lộ khó khăn thật mạnh hãy còn quá vạn trọng sơn. Chính mình nếu là liền này bước đầu tiên đều phải trốn tránh lời nói, nghĩ đến ngày sau cũng rất khó có điều thành tựu. Lớn lao năm nhìn Mạc Thanh Trần còn tuổi nhỏ lại vì tu luyện sự phát sầu, trong lòng thương tiếc, mở miệng nói, nha đầu, này trong viện lao cây đào, quả đào cũng nên hái xuống, bằng không chờ gió thu cùng nhau, những cái đó thủy linh linh đại quả đào liền phải rơi xuống trên mặt đất, nhưng thật ra đáng tiếc. Ách! Mạc Thanh Trần nâng đầu phụ họa một câu, nàng không nghĩ tới lớn lao năm như thế nào đỗng nhiên rời đi đề tài. Ha ha, nha đầu, ngày mai ngươi kêu lên ánh sáng mặt trời đường quen biết hoa hoa nhóm đem quả đào hái xuống, khai cái bản đào yến đi. Lớn lao năm bỗng nhiên nói. Gì? Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Lớn lao năm dâu chừng nói, như thế nào, gia gia này thường xuyên dùng ngâm linh dược thủy tới quả đào, còn không thể xưng là bàn đào sao. Mạc Thanh Trần mồ hôi lạnh nói, tính thượng, chỉ là gia gia, mỗi năm ngài đều phải tổ chức sao, Thanh Trần không hiểu được như thế nào lộ. Lớn lao năm vung tay lên nói, trước kia nào dùng như thế phiền thoái, đến mùa toàn hai xuống, lao nhân xem thuận mắt liền đưa một rổ, không vừa mắt liền không tiễn. Lưu trữ ủ rượu hoặc là từ từ ăn. Mạc Thanh Trần đi đến lớn lao năm bên người, tự nhiên cho hắn đấm bối nói, ra ra, này quả đào còn có thể ủ rượu sao? Thấy Mạc Thanh Trần hai mắt tinh lượng bộ dáng, lớn lao năm buồn cười nói, ngươi nha đầu này, ra ra như thế nào cảm thấy ngươi thực thích uống rượu đâu? Mạc Thanh Trần phun ra le lưới nói, nào có, còn không phải ngày ấy ra ra cấp Thanh Trần uống linh tiểu uống quá ngon, từ đây Thanh Trần liền yêu cái kia tư vị. Lớn lao sơn vẻ mặt lúng túng nói, hắc hắc, hắc hắc. Ngươi nói không tồi, này quả đào nhiều ít cũng có chút linh khí, những rượu trái cây tuy so ra kém ngày ấy linh tiểu, nhưng cũng là khó được rượu ngon. Ra ra, kia không bằng vẫn là giống thường lui tới như vậy à, ngài cấp quen biết đưa chút đi tính, dư lại liền đủ rượu. Mạc Thanh Trần thử nói. Tuy rằng nàng minh bạch lớn lao năm làm như vậy là vì làm chính mình cùng ánh sáng mặt trời đường mọi người làm tốt quan hệ, nhưng vấn đề là ngày mai nàng có quan trọng sự a, như thế nào có thời gian làm kia đổ bỏ bàn đảo yến. Lớn lao năm vươn ra ngón tay quát quát Mạc Thanh Trần cái mũi nói, ngươi này tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ lại ái rượu lại keo kiệt nhưng không tốt, ra ra nơi này còn tồn không ít quả đào rượu, trở về cho ngươi một ít, này trên cây kết quả đào ta mang đi một ít, chờ ngày mai ngươi chiêu đãi quá hoa hoa nhóm, khiến cho bọn họ mỗi người mang chút trở về, cũng coi như là náo nhiệt một chút, nha đầu ngươi đã đến rồi ra ra còn không có cho ngươi hảo hảo chúc mừng quá đâu. Mạc Thanh Trần vừa nghe thoái thác không được, chỉ phải dối nói, đa tạ ra ra, Thanh Trần mới không phải keo kiệt đâu, chỉ là cảm thấy năm rồi ra ra đều cấp người khác đưa quả đào, chỉ cần Thanh Trần tới ngược lại không tiễn, nhân ra sẽ cho rằng đều là Thanh Trần tham ăn đâu. Còn tuổi nhỏ, thường như thế nhiều. Lớn lao năm vô vô Mạc Thanh Trần đầu. Một đêm không nói chuyện, dùng quá cơm sáng, Mạc Thanh Trần liền khiển Vân Chi đi cấp quen biết mấy người truyền tin. Cái gì sự a, sáng tinh mơ. Mạc Nhiệm Y thì chọn mảnh mà nhập, nhìn đến Mạc Ngưng Nhu vui mừng ra mặt bộ dáng nhịn không được hỏi. Thập tỷ, người xem. Mạc Ngưng Nhu đem một trương ấn nhàn nhạt đào hoa cánh tố tiên đưa cho Mạc Nhiệm Y gì. Mạc Nhiệm Y gì liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ta cho là cái gì sự, nguyên lai là tiểu 16 thiệp mời, như thế nào? Nàng chẳng lẽ là muốn mượn dùng cơ hội này làm đại gia cuối năm tiểu bị khi đối nàng thủ hạ lưu tình. Mạc Ngưng Nhu cắn môi nói, thập tỷ, Thanh Trần không phải như vậy người, nàng cũng cho ngươi đã phát thiệp đâu. Ừ, ta mới không đi. Mạc Nhiệm Y liền nói liền phải xoay người mà đi. Thập tỷ, ngũ gia gia gia quả đào ăn rất ngon đâu, nghe nói hôm nay còn có thể uống đến quả đào rượu. Mạc Ngưng Nhu ôn nhu nói. Lời này là nguyên bản muốn đi ra ngoài Mạc Nhiệm Y liền lập tức ở chân, trần trờ nói, như vậy à. Mạc Ngưng Nhu nhấp môi cười nói, thập tỷ, đi thôi, hổ đầu bọn họ đều sẽ đi. Bất quá giờ tị vừa đến, liền có người lục tục hướng Mạc Thanh Trần sân đi tới. Nghe được tiếng đập cửa, Mạc Thanh Trần nói, Vân Chi, ngươi đi khai một chút môn, nhìn xem ai tới rồi. Ai? Vân Chi thanh thúy đáp lời, xoay người đi mở cửa. Mạc Thanh Trần nhìn Vân Chi bóng dáng cười cười, Vân Chi hôm nay ăn mặc tiệm màu nguyệt bạch váy lụa, sấn đến người thêm thanh lệ thoát tục, lại như thế nào? Nàng cũng vẫn là một cái đối tương lai tràn ngập khát khao thiếu nữ, ngày thường lại ổn trọng, đều là thích náo nhiệt. 15 thiếu gia. Vân Chi mở cửa, đối chạm ngoài cửa hổ đầu phúc phúc. Hổ đầu vẫn chưa dừng lại, lập tức đi vào đi hô, Thanh Trần, Thanh Trần, ta tới rồi. Nhưng thật ra theo sát hắn thị đồng thuận gió, cùng Vân Chi gặp thoáng qua khi nhìn Vân Chi liếc mắt một cái. Mặc Thanh Trần rõ ràng nhìn đến, Vân Chi trắng non gương mặt nhiễm một tầng mê người đỏ ửng. Hổ đầu, ngươi tới thật sớm. Mạc Thanh Trần cười nói. Hổ đầu bĩu môi nói, như thế nào, ngươi không nghĩ ta sớm một chút tới sao? Ha ha, nào có, ta chính ngại một người buồn hoàng đâu, tới nơi này ngồi. Mạc Thanh Trần lôi kéo hổ đầu đi đến trong viện sớm bố trí hảo bên cạnh bàn. Chính lúc này, lại truyền đến tiếng đập cửa. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 22 không biết sầu tư vị. Lệnh Mạc Thanh Trần ngoại ý muốn là, lần này đi vào tới chẳng những có Mạc Nhiệm Ý hay Mạc Ngưng Nhu tỉ muội, còn có nàng cũng không mời Mạc Ngọc Kỳ. Mạc Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều ba người liếc mắt một cái, nguyên bản nàng cũng chưa nghĩ đến Mạc Nhiệm Ý sẽ đến, bất quá là bởi vì mời Mạc Ngưng Nhu mà không hảo chỉ cần bỏ qua một bên nàng, Mạc Ngọc Kỳ cũng tới quả thực ngoài dự đoán. Bất quá người tới là khách, Mạc Thanh Trần trong lòng lại không mừng Mạc Ngọc Kỳ vẫn là đón đi lên, cười nói, ba vị tỷ tỷ tới, tiến vào ngồi. Thanh Trần, ngươi thật tốt, thế nhưng nghĩ đến bản đảo yến như thế thú vị sự đâu. Mạc Ngưng Nhu hì hì cười nói. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ, ta mới không nghĩ lộng cái này bàn đảo yến a, ta còn có quan trọng việc cần hoàn thành đâu. Mạc Nhiệm Ý lìa lại cũng không thèm nhìn tới Mạc Thanh Trần, lập tức đi đến dưới cây đào nhìn lên nói, này cũng kêu bàn đảo. Mạc Ngưng Nhu vội nói, thập tỷ, Ngưng Nhu tuy không có ăn qua bàn đảo, bất quá cảm thấy ngũ gia gia gia quả đảo phi thường ăn ngon đâu, năm rồi Ngưng Nhu đều ăn không đủ đâu, thập tỷ ngươi không phải cũng thức thích. Mạc Nhiệm Ý tức giận trừng mắt nhìn Mạc Ngưng Nhu liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, đối Mạc Thanh Trần nói, ta mới không hiếm lạ quả đào, không phải nói có quả đào rượu sao. Mạc Thanh Trần không biết vì sao, nhìn Mạc Nhiệm Ý lìa biệt nữ bộ dáng, lại cảm thấy không có gì vãng như vậy chán ghét, có chút buồn cười nói, quả đào rượu ra ra cho ta để lại không ít, cũng đủ đại gia uống đâu. Mạc Ngọc Kỳ tự cố đi đến Mạc Thanh Trần bố trí trước bàn nhìn nhìn, trên mặt lại là sửng sốt. Này cái bàn bất đồng với thường thấy bàn bắt tiên, mà là thật dài, có chút giống trường án, rồi lại so trường án lực khoan, mặt trên phô tuyết trắng tố la. Trên bàn bãi các màu lánh đua, mùa trái cây, trong đó khiến cho nàng chú ý là một cái lưu ly chén lớn, bên trong màu trắng ngà lại cho người ta tinh ánh dịch thấu cảm giác đông lạnh trạng sự vật, còn có thể nhìn đến cắt thành tiểu khối quả đào ngưng trong đó. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Mạc Ngọc Kỳ chỉ vào kia lưu ly chén lớn nói. Mạc Thanh Trần nhíu mày, này Mạc Ngọc Kỳ không thỉnh tự đến, một mở miệng lại như thế không thảo hỉ, thật là làm người mất hứng, nhưng nàng hôm nay thân là chủ nhân lại không làm cho trường hợp nàng kham, liền cười nói, cái này kêu nãi đông lạnh, là Thanh Trần thân thủ làm. Kỳ thật Mạc Thanh Trần theo như lời nãi đông lạnh, chính là hiện đại mọi người thường ăn đỉnh, là nàng hôm qua mệnh vần chi đi phòng bếp lớn thảo muốn sữa bò, mật ong, lại gia nhập quả đào rượu cùng cắt thành tiểu khối tiên đào chế thành. Chỉ là cái này thời không người hiển nhiên không hiểu được cái gì là đỉnh, kêu nãi đông lạnh lời nói còn dễ hiểu chút. Hai người đối thoại đem những người khác đều hấp dẫn hướng bàn dài trước nhìn lại, nhìn thấy Mạc Thanh Trần trong miệng nãi đông lạnh rất là kinh ngạc. Thanh Trần, cái gì là nãi đông lạnh a? Mạc Ngưng Nhu nhấp nháy mắt to hỏi. Hổ đầu chụp Mạc Ngưng Nhu đầu một chút nói, bụn, đây là nãi đông lạnh a. Mạc Thanh Trần cười khúc khích nói, đây là Thanh Trần lung tung đặt tên, bởi vì bên trong gia nhập sữa bò, lại ngưng kết thành đông lạnh, cho nên đã kêu nãi đông lạnh. Sữa bò. Mạc Nhiễm Ý ghi nhíu nhíu mày. Mạc Ngọc Kỳ theo sát nói, ai nha, sữa bò như vậy thành, này có thể ăn sao? Ừ, ta đã quên tiểu 16 là tới chúng ta Mạc ra, rất nhiều đồ vật cũng chưa ăn qua. Nói vậy không biết chúng ta uống sữa bò là muốn thêm hạnh nhân cùng nhau nấu đi, cứ như vậy tỷ muội huynh đệ nhóm cũng không mấy người nguyện ý uống đâu. Tấm tắc, này nãi đông lạnh thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi, chỉ sợ cũng là đẹp chứ không xài được ngoạn ý nhi đi. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái nói, vậy ngươi không ăn là được. Nói xong không chờ Mạc Ngọc Kỳ trả lời, liền đối với hổ đầu mấy người nói, chúng ta trước đem quả đào hái xuống A. Hảo A, hảo A. Hổ đầu vỗ tay nói. Mấy người cùng nhau gom lại dưới cây đào, một người dẫn theo một cái hàng mây che tiểu rổ, nhón mũi chân vươn tay trích thấp chỗ quả đào bị trích quang sau lại dọn ghế rửa dẫm lên đi trích. Đến sau, nhìn thấp chỗ chùi lủi, mặt trên hồng diễm diễm quả đào, mấy người mắt tròn váng. Thập tỷ, ngươi không phải sẽ ngự phong quyết sao, có thể hay không hái xuống A? Mạc Ngưng Nhu hỏi. Trải qua mấy người ba chân bốn cẳng cấp trích quả đào náo nhiệt, nhất quán mắt cao hơn đỉnh Mạc Nhiệm Ý lúc này cũng mềm mại chút. Trừng mắt nhìn Mạc Ngưng Nhu liếc mắt một cái nói, Ngưng Nhu, ngươi này nha đầu ngốc, ta tài học biết ngự phong quyết, không phải ngự vật phi hành. Mạc Ngưng Nhu thấy tỷ tỷ tức giận, ngượng ngùng thẻ lưỡi, lại cảm thấy không giống thường lui tới như vậy sợ nàng. Hổ đầu, ngươi sẽ không leo cây sao? Mạc Ngọc Kỳ đột nhiên hỏi nói. Hổ đầu thở phì phì trừng mắt nhìn Mạc Ngọc Kỳ liếc mắt một cái, hắn mới 5 tuổi tiểu nhân nhi, tay nhỏ chân nhỏ ai dạy quá hắn leo cây, có thể thấy được mấy nữ hài tử đều mắt trông mong nhìn hắn. Tiểu nhân nhi lòng tự trọng lại cường đại lên, căng ra đầu nói, đương nhiên, xem ta bỏ lên trên đi đem quả đào hái xuống. Nói xong hổ đầu liền vươn cánh tay ôm lấy lao cây đào thân cây, dùng sức hướng lên trên bò. Mạc Thanh Trần nhìn hổ đầu mông nhỏ vốn éo, bò vài thước liền trượt xuống dưới, sau đó hai chân chuyển lại hướng lên trên bò. Như vậy rất nhiều lần lúc sau rốt cuộc trên tay không có sức lực, một mông ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Phụt! Trong viện mọi người đều nhịn không được cười rộ lên. Hổ đầu cũng không đứng lên, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, thở phì phì trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần cố nén cười tiến lên đem hổ đầu kéo tới, vì hắn vô vô trên người cho bụi. Nha, đây là như thế nào làm? Mạc Tiểu Tám mang theo Tiểu 12 Tiểu 13 cùng nhau đẩy cửa mà vào. Bác ca, ngươi như thế nào mới đến? Mạc Ngọc Ký hỏi. Mạc Tiểu Tám nhìn xem Thái Dương nói, không muộn à, Tiểu 16 khiển người đi truyền tin khi, ta vốn dĩ đều đi ra ngoài. Vẫn là Bạch Dương cấp hoang mang rối loạn đem ta kêu trở về. Các ngươi đây là, Mạc Tiểu Tám nhìn mấy người một người đè một cái tiểu rổ, bên trong hoặc nhiều hoặc ít phóng phấn đô đô đại quả đào, phục hồi tinh thần lại nói, thú vị, nguyên lai còn phải thân thủ trích quả đào A, xem các ca. Mạc Tiểu Tám nói đi đến cây đào trước, đôi tay cho nhau trà sát, ngay sau đó ôm lấy thân cây, ba lượng hạ liền bỏ tới rồi trên cây. A, bác ca, ngươi thật lợi hại. Mấy cái nam hài tử hoan hô nói, nữ hài tử cũng vẻ mặt hưng phấn. Tiếp theo, Mạc Tiểu Tám đắc ý trên cây tiểu chân bắt chéo, trên tay không ngừng đem tháo xuống quả đào ném xuống tới. Ai nha, Tiểu 12, ngươi như thế nào như thế buồn, quả đào đều rớt trên mặt đất lạc. Vui đùa ở Mỹ Gian, Mạc Thanh Trần cũng chưa nghe ra đây là ai nói, chỉ là nhìn mỗi người vẻ mặt tươi cười bộ dáng, âm thầm cảm thán rốt cuộc đều là mười mấy tuổi hài tử, tính trẻ con là vô pháp mặt sát. Đến buổi trưa, mãn thụ quả đào bị trích đến một viên không dư thừa, chỉ còn lại có chùi lủi chắc cây. Mọi người lúc này mới ý hãy còn chưa dừng tay. Mấy người đều từng người mang theo người hầu tới, Vân Chi dẫn dắt hạ, hầu hạ từng người chủ tử lao hãn, tịnh tay, mọi người lúc này mới bao quanh ngồi vây quanh bàn dài trước. Vân Chi tỷ tỷ, thất ca vẫn luôn không có tới. Mạc Thanh Trấn hỏi. Hôm nay Vân Chi có vẻ phá lệ tinh thần, nghe vậy Thúy Thanh nói, hồi tiểu thư lời nói, vừa rồi thất thiếu gia người hầu tĩnh luôn lại đây nói, thất thiếu gia có một số việc liền không qua tới. U, hắn nhất định là tu luyện đâu. Mạc Ngọc Kỳ không âm không dương nói. Mạc Tiểu Tám lười biếng nhướng mày nói, ai không hiểu được thất ca là tu luyện cuồng, nghỉ ngơi ngày cũng không từng thả lỏng, ta nói tiểu 16, ngươi vẫn là chạy nhanh khai yến đi, ca ca ta đã đói bụng đến luôn cuống. Mạc Thanh Trần gật đầu nói, Vân Chi tỷ tỷ, thượng đồ ăn. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 23 Lục Kiến Tân phôi rượu. Lúc này tuy là vào 8 tháng, chính là vẫn như cũ thời tiết nóng khó tiêu, bàn dài thượng bãi đều là rau trộn, nghe xong Mạc Thanh Trần phân phó, Vân Chi mấy người nhất nhất bưng lên, cũng đều là so thanh đạm tiểu thái, rốt cuộc tu tiên người chú ý hút phong uống lộ, lúc này bọn họ tuy không thể tích lốc, khá vậy muốn lượng ăn ít kia dầu mơ chi vật. Không phải nói có rượu sao? Mạc Tiểu Tám cười ha hả hỏi. Vân Chi tỷ tỷ, đem rượu lấy tới. Mạc Thanh Trần nói. Ai? Vân Chi đáp nhẹ nói, theo sau vừa quay người đi phòng bếp nhỏ, không lớn công phu dẫn theo cái cây táo chua khắc gỗ ngọc lan hoa đại hộp đồ ăn yểu điệu lượn lờ đi tới. Mấy người kinh ngạc mở to mắt. Thanh Trần, rượu phóng hộp đồ ăn. Mạc Ngưng Nhu nhịn không được hỏi. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, ý bảo Vân Chi đem hộp đồ ăn phóng tới bàn dài thượng sau, vươn tay tự mình mở ra hộp đồ ăn, chỉ thấy hộp đồ ăn phóng một cái sơn đen bình rượu, khoảng cách là tràn đầy khối băng. Lúc sau Vân Chi lại là lặp lại vài lần, cộng đề ra 4 cái hộp đồ ăn ra tới, đều không ngoại lệ dùng ướp lạnh một cái vỏ rượu. Này khối băng là Mạc Thanh Trần cầu ra ra chế ra tới, đương tu sĩ tiến vào luyện khí 9 tầng sau, là có thể học tập đóng băng thuật, lớn lao năm hiện giờ luyện khí 10 tầng, này với hắn mà nói, hiển nhiên là dễ như trở bàn tay. Nha, như vậy lời nói quả đào rượu liền lạnh lạnh, Thanh Trần, ngươi hảo thông minh. Mạc Ngưng Nhu khen. Mọi người trải qua vừa rồi chơi đùa, đều ra một thân hãn, lúc này thấy đến khối băng trung bình rượu, cảm thấy giọng nói là bốc cháy, gấp không chờ nổi muốn uống thượng một ngụm. Mạc Thanh Trần nhìn mọi người biểu tình cười, chụp bay bình rượu phong khẩu, đã nghe đến một cổ nồng đậm rượu hương xông vào mũi, còn kèm theo nhàn nhạt đào hương. Rượu phiếm điểm nhàn nhạt bích sắc, Mạc Thanh Trần dẫn theo bình rượu, đem rượu chậm rãi ngã vào sớm chuẩn bị tốt lưu ly trong ly, lúc sau Vân Chi cấp các vị tiểu thư thiếu gia nhất nhất đoan đi. Mạc Thanh Trần bưng lưu ly ly, nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, chậm rãi nói, các vị ca ca tỷ tỷ, nơi này Thanh Trần đứng hàng tiểu, vốn nên sớm chút hướng các vị huynh tỷ vân an, chỉ là ngày thường đại gia bận về việc tu luyện, vẫn luôn không có cơ hội, vừa vặn thừa dịp hiện, Thanh Trần kính các vị huynh tỷ một ly. Mạc Thanh Trần nói xong, đem cái ly tiến đến bên môi, ngửa đầu uống sạch ly chung rượu ngon. Rượu thơm nồng úp, mắt lạnh chung hỗn loạn ngọt ngào đào mùi hương, Mạc Thanh Trần thèm trùng lập tức bị câu đi lên. Mọi người mặc kệ tâm sự như thế nào, thấy Mạc Thanh Trần đem rượu uống, cũng đi theo uống quang, này vừa uống xong liền nhịn không được, mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm bình rượu. Mạc Thanh Trần cười nói, trong viện nhỏ hẹp, Thanh Trần mệnh Vân Chi chiêu đãi vài vị người hầu chỗ khác khác khai một bàn, cho nên các vị huynh tỷ, các ngươi muốn ăn cái gì uống cái gì, liền tự mình động thủ, còn đau chút. Tiểu 16 nói đúng, chính mình động thủ mới đau. Mạc Tiểu 8 nói hung hăng chụp Mạc Thanh Trần một chút, đem Mạc Thanh Trần kia tiểu thân thể chụp một cái lảo đảo. Những người này tuy từ nhỏ sinh với Mạc gia, ngược lại không giống thế tục trung gia đình giàu có tiểu thư thiếu gia, sở hữu sự đều phải nha hoàn gã sai vật tới hầu hạ, giờ phút này thấy Mạc Thanh Trần đề nghị đại gia tự tiện, ngược lại tùy ý lên. Liền thấy mấy chỉ tay động tác nhất trí rôi hướng bình rượu, ngươi một ly ta một ly uống lên. Chờ một vò rượu thấy đáy, thấy mấy người trông lại, Mạc Thanh Trần cười nói, chỉ uống rượu thương thân, ăn trước chút đồ ăn đi. Mạc Ngưng Nhu gấp một chiếc đũa thanh xào bách hợp để vào trong miệng, nuốt xuống sau nói, Thanh Trần, này quả đào rượu thật uống quá ngon, ân, đồ ăn cũng ăn ngon. Vậy ngươi ăn nhiều chút. Mạc Thanh Trần càng ngày càng thích này đơn thuần tiểu nha đầu. Mạc Nhiệm Ý lìa lạnh lùng nói, rượu cũng không tệ lắm, đồ ăn cũng bất quá như thế sao. Mạc Ngọc Kỳ phụ hòa nói, ân, thập tỷ nói không tồi, ha ha, còn cái gì mãi đông lạnh đâu, cũng chưa người động chết đũa. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, tục ngữ nói ăn ké chuẩn dạ, nhưng này Mạc Ngọc Kỳ, rõ ràng là uy không thân bạch nhãn lang, lập tức bàn tay trắng rôi ra, đem lưu ly chén lời tự thuật sứ tiểu đĩa nhất nhất triển khai, lấy sớm chuẩn bị tốt dao nhỏ thiết khởi mãi đông lạnh tới. Đây là cái gì nha, tiểu 16. Mạc Tiểu 8 nhìn lưu ly trong chén đồ ăn, chỉ cảm thấy rất là mê người, lại nhìn không ra tới là cái gì thức ăn. Mạc Ngọc Kỳ tinh thần tỉnh táo, vội cười nói, đây là tiểu 16 mân mê cái gì mãi đông lạnh, thả sữa bò làm, chúng ta cũng không dám ăn đâu. Mạc Thanh Trần cũng không để ý tới nàng, thực đem mỗi cái bạch sứ tiểu địa trung phóng thượng một khối thiết hảo mãi đông lạnh, đẩy đến mọi người trước mặt nói, nếm thử đi. Mọi người nhìn trước mắt mãi đông lạnh, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng chưa động thủ trước. Mạc Thanh Trần cũng không cường khuyên, chỉ là lại lấy ra một cái lưu ly chén nhỏ, đựng đầy mãi đông lạnh, hô, Vân Chi tỷ tỷ, lấy hai cái hộp đồ ăn tới. Nói lại lấy ra một cái chén nhỏ thịnh lên. Vân Chi nghe tiếng mà ra, xách tới hai cái không lớn hộp đồ ăn. Mạc Thanh Trần đem trang mãi đông lạnh chén nhỏ phân biệt để vào hai cái hộp đồ ăn chung, lại cắt để vào một hồ quả đào rượu, tiếp theo đem nàng tháo xuống hai rổ quả đào cũng giao cho Vân Chi trong tay, nhẹ giọng nói, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi không phải nói cửu tỷ nàng cực hỉ ra ra trong viện quả đào sao, làm phiền ngươi hiện cho nàng đưa chút đi. Một khắc phân, liền cấp thất ca đưa đi đi. Vân Chi sửng sốt, nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy Mạc Thanh Trần vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, vội phúc phúc nói, đúng vậy nói xong xách theo hộp đồ ăn cùng giỏ che đi rồi. Ai ra, tiểu 16 quả nhiên sẽ làm người a, không đem cửu tỷ mời đến, này liền ba ba đem đồ vật đưa qua đi. Mạc Ngọc Kỳ kéo dài quá thanh âm nói. Mạc Nhiệm Y Ghi cũng đen mặt, nàng luôn luôn tự phụ, luận tư chất, nàng là thượng giai song linh căn, luận tướng mạo, nàng Mạc ra đời thứ ba không ai theo kịp, nhưng cố tình, Mạc ra còn ra cái Mạc Phi Yên, cùng nàng cùng tuổi lại là vạn trung vô nhất thiên linh căn, làm nàng nháy mắt ảm đạm thất sắc. Mà làm nàng không đau là, lại ngang trời toát ra tới cái Mạc Thanh Trần, tư chất tuy rằng bình thường, dung mạo lại đè ép nàng ba phần, cái này làm cho nàng một ngụm hờn dỗi nghẹn trong lòng như thế. Nào cũng không thoải mái. Đối tu tiên nữ tử tới nói, tư chất cùng dung mạo, xác thật là các nàng tuyệt đại đa số người rất là coi trọng. Có thể nói, Mạc Phi Yên cùng Mạc Thanh Trần, Mạc Nhiệm Y đi theo bản năng liền trong lòng không mừng, chỉ là Mạc Phi Yên tư chất so nàng cường, thực lực so nàng cao, nàng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng Mạc Thanh Trần lại bất đồng, không hề thực lực nàng, hiển nhiên thành Mạc Nhiệm Ý tìm không đau đối tượng. Đến nỗi Mạc Thanh Trần trả lại cho Mạc Tiểu Thất một phần, tự nhiên bị trong cơn giận dữ nàng theo bản năng xem nhẹ. Mạc Nhiệm Ý liền bỗng nhiên đứng lên, tay một ném đem lưu ly ly quăng ngã trên mặt đất tạp dập nát, phấn mặt hàm vi nói, Tiểu 16, Mạc Phi Yên nàng tựa hồ cùng ngươi cũng không giao thoa đi, ngươi như thế hành sự, chẳng lẽ là đem chúng ta đều không xem trong mắt, cảm thấy chúng ta đều không bằng nàng. Mạc Ngọc Kỳ thấy chính mình một câu thành công kích khởi Mạc Nhiệm Ý gì phẫn nộ, không khỏi nhấp môi cười cười. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng liếc trên mặt đất dập nát lưu ly ly liếc mắt một cái, ám đạo đáng tiếc ly chung rượu a, ngươi không uống rượu phóng kia a, quăng ngã cái gì quăng ngã. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 24 lại thấy băng tuyết sắc. Thập tỷ đa tâm, ta cùng với Cửu tỷ tỷ từng có gặp mặt một lần, nghe ta kia thị nữ Vân Chi nói, năm rồi Cửu tỷ tỷ đều sẽ gọi thị nữ tiến đến thảo muốn mấy rổ quả đào. Thanh Trần nghĩ chúng ta này phẩm rượu ăn đào, chưa từng kêu lên cửu tỷ tỷ, đã kêu Vân Chi đưa rổ quả đào qua đi mà thôi. Mạc Thanh Trần không chút hoang mang nói. Mạc Thanh Trần nói xong lại quay đầu, nhìn Mạc Ngọc Kỳ gần từng chữ một nói, nhưng thật ra 11 tỷ tỷ ngươi, liền tính Thanh Trần là người không mời đến, ba ba đem đồ vật cấp cửu tỷ tỷ đưa đi, nhưng ngươi lại chính tương phản đâu. Nói đến chỗ này Mạc Thanh Trần không có nói rõ đi xuống, mọi người lại hiểu ý lại đây, nói cách khác, Mạc Thanh Trần lần này mở tiệc. Vẫn chưa mời Mạc Ngọc Kỳ, nàng lại không thỉnh tự đến. Chỉ thấy Mạc Ngọc Kỳ trên mặt thanh một trận bạch một trận, tay nắm chắc hẳn, nàng hôm nay vốn dĩ chính là giận dỗi mà đến. Buổi sáng nhàn tới không có việc gì đi tìm Mạc Nhiệm Ý tỷ muội chơi khi, thế nhưng nghe các nàng nói lên bàn đào yến sự, Mạc Ngọc Kỳ lúc này mới hiểu được Mạc Thanh Trần chỉ cần phiết nàng thỉnh mọi người phẩm rượu ăn đào, nàng nguyên là thích náo nhiệt người, ngũ ra ra trong viện quả đào cùng quả đào rượu, lại là lấy ăn ngon sừng, như thế nào nhịn được không đi. Húng chi vừa nhớ tới Mạc Thanh Trần cách làm liền giận sôi máu, nàng cũng quá không đem chính mình phóng nhãn chúng, ngày thường. Ánh sáng mặt trời đường các loại tranh đấu, vốn dĩ chính là trong tộc cho phép sự, nhưng loại này trong tộc hoạt động, như thế nào có thể chỉ cần bỏ xuống nàng một người. Có thể nói, Mạc Ngọc Kỳ chính là ôm tìm tra tâm tư tới, chỉ là phía trước nàng vài lần ngôn ngữ, đều bị Mạc Thanh Trần vô hình trung hóa giải, rốt cuộc vừa rồi tìm được rồi cơ hội. Nàng đương nhiên đã sớm nhìn ra lấy Mạc Nhiệm Ý gì tự phụ. Trong lòng đối Mạc Phi Yên là cực kỳ mâu thuẫn. Nha, này mãi đông lạnh thật là ăn ngon a. Liền không khí dương cung bạt kiếm hết sức, Mạc Tiểu Tám đông nhiên nói. A, bác ca, ăn ngon thật sao, không có mùi tay anh. Mạc Ngưng Nhu khinh thanh tế ngữ hỏi. Mạc Tiểu Tám đã bất chấp trả lời nàng, từng ngụm ăn lên. Mạc Ngọc Kỳ cả giận, bác ca, ngươi liền giúp đỡ kia nha đầu thúi. Mạc Tiểu Tám lúc này mới ngẩng đầu, chớp chớp mắt, vô tội nói, không có a, 11 muội muội. Không tin ngươi nếm thử, thật là ăn ngon. Quỷ tài tin tưởng. Mạc Ngọc Kỳ nói khó thở cầm lấy cái muỗng múc một muỗng mãi đông lạnh hung hăng để vào trong miệng, lại là ngây ngẩn cả người. Mạc Tiểu Tám ha hả cười khẽ lên, như thế nào, 11 muội, bát ca không phải thiên hướng kia tiểu nha đầu đi. Mạc Tiểu Tám lời nói cùng Mạc Ngọc Kỳ biểu tình làm người khác thêm tò mò lên, ngay cả Mạc Nhiệm Y đều nhịn không được cầm lấy cái muỗng ăn một ngụm. Tiệp Đình mị lực là này đó chưa bao giờ hưởng qua mười mấy tuổi hài tử vô pháp ngăn cản, mấy người hai ba ngụm ăn xong, tia sáng lấp lánh ánh mắt xem Mạc Thanh Trần trong lòng phát mau. Bất quá như vậy nhưng thật ra làm phía trước muốn xảo phiên không khí giảm bớt xuống dưới, Mạc Thanh Trần tiếp đón mọi người tiếp tục uống rượu, trường hợp trọng náo nhiệt lên. Vân Chi dẫn theo hộp đồ ăn cùng giỏ tre, vui dạo dược đi phía trước đi, nghĩ có thể nhìn thấy nhiều ngày không thấy tỷ tỷ Vân Sam, nàng liền trong lòng vui mừng. Vân Chi đầu tiên là đi Mạc tiểu thất chỗ ở, duỗi tay gõ gõ môn. Nhắm chặt viện môn kéo kẹt một tiếng khai, lộ ra người hầu Tĩnh Nôn thanh tú mặt. Là Vân Chi muội muội, có việc sao? Tĩnh Nôn ngoài ý muốn hỏi. Vân Chi giơ giơ lên trong tay hộp đồ ăn nói, hôm nay tiểu thư nhà ta thiết bàn đảo yến, thất thiếu gia không có thời gian lại đây, cho nên tiểu thư mệnh ta đưa chút thức ăn tới, mong rằng thất thiếu gia không cần ghét bỏ. Tĩnh Nôn lộ ra khó xử biểu tình nói, thiếu gia hắn còn tu luyện. Vân Chi cười khúc khích, ám đạo người này như thế nào có điểm ngơ ngác, ngoài miệng nói, không quan trọng, ta đem đồ vật buông là được, chỉ là phiền toái Tĩnh Nôn ca ca báo cho thất thiếu gia một tiếng là được. Ân, đa tạ Vân Chi muội muội. Tĩnh Nôn vội nói, cảm tạ ta làm cái gì, muốn cảm ơn tiểu thư nhà ta mới là. Vân Chi nói đem hộp đồ ăn cùng giỏ tre phóng tới Tĩnh Nôn trong tay, quay đầu đi rồi. Tĩnh Nôn dẫn theo hộp đồ ăn cùng giỏ tre đi vào đi, chính nhìn đến Mạc tiểu thất mặt vô biểu tình đi ra, tùy ý liếc Tĩnh Nôn trong tay đồ vật liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, liền lập tức đi ra ngoài. Thiếu gia. Tĩnh Nôn nhịn không được hô một tiếng, biết đây là thiếu gia tu luyện xong muốn đi nhà xí. Ân. Mạc tiểu thất nhìn Tĩnh Nôn, hắn không phải nói nhiều người, cho chính mình bên người người hầu khởi tên này, cũng là hy vọng hắn an tĩnh thiếu ngôn, không cần quấy rầy chính mình tu luyện. Không biết vì sao, tuy rằng người khác đều nói thất thiếu gia tư chất thường thường, chính là Tĩnh Nôn lại cảm thấy Mạc tiểu thất như vậy mặt vô biểu tình trông lại rất có áp lực, nghĩ đến Vân Chi lún đồng tiền như hoa bộ dáng, hung hăng thầm nghĩ, thiếu gia, vừa rồi 16 tiểu thư làm Vân Chi cô nương tặng chút thức ăn tới. Nga, phóng kia đi. Mạc tiểu thất nói lập tức hướng trong viện tây bắc giác nhà xí đi đến. Chờ hắn tỉnh tay ra tới, phản hồi trong phòng tùy ý liếc liếc mắt một cái phóng án thượng tiên đảo cùng hộp đồ ăn, do dự một chút nói, cho ta đoan lại đây đi. Ai? Tĩnh Nôn vội đáp. Vân Chi trong tay chỉ còn lại có một phần thức ăn, chỉ cảm thấy đi đường đều nhẹ rất nhiều, không bao lâu đi tới Mạc Phi Yên chỗ ở. Nha, nhị muội, ngươi như thế nào tới? Mở cửa Vân Sam kinh hỉ hỏi. Vân Chi nhìn thoáng qua tỉ tỉ, mấy ngày không thấy, tỉ tỉ giống như lại xinh đẹp chút, một thân mộc lan thanh song thêu áo ngoài, áo khoác màu nguyệt bạch thêu triển chi mai so giáp, có vẻ cả người duyên dáng yêu kiểu giống như một chi trong sạch hà. Nhị muội, ngươi phát cái gì ngốc? Vân Sam thấy Vân Chi không đáp lời, rồi nói, tỉ tỉ, ngươi thật xinh đẹp. Vân Chi nói. Vân Sam vươn ra ngón tay điểm Vân Chi cái chán một chút nói, ngươi này cô nàng chết dầm kia, còn bố trí khởi ngươi thân tỉ tỉ tới. Không phải đâu, nhân gia nói thật. Vân Chi le lưới nói. Vân Sam hơi hơi sửng sốt, nàng cái này muội muội tuổi không lớn, lại xưa nay trầm ổn có thêm, như thế nào mấy ngày nay không thấy, thế nhưng trở nên hoạt bát đi lên. Nhị muội, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Vân Sam hỏi. Vân Chi đem trên tay đồ vật nhoáng lên nói, nhạ, là tiểu thư nhà ta mệnh ta tới cấp cửu tiểu thư đưa chút thức ăn. Vân Sam thuận tay tiếp nhận Vân Chi trong tay rồi nói, tiểu thư nhà ngươi có tâm, gì, này hộp đồ ăn chung là cái gì? Vân Chi thần bí cười cười nói, ngươi xem. Vân Sam nhìn hộp đồ ăn chung sự việc, cười nói, nha, này chẳng lẽ là quả đào rượu? Cái này, ta liền thật đoán không được. Tiểu thư nói đây là nãi đông lạnh, là tiểu thư thân thủ làm Nga, tiểu thư phân chút cấp Vân Chi ăn, thật là cực hảo ăn đồ ngọt đâu. Vân Chi mặt mày hớn hở nói, trong lời nói đối Mạc Thanh Trần tôn sùng chi ý, liền nàng chính mình cũng không từng phát giác. Vân Sam nhưng thật ra xem đến rõ ràng, đối kia còn chưa từng gặp mặt 16 tiểu thư không khỏi tò mò lên, hỏi, Vân Chi. Ngươi từ khi tới rồi 16 tiểu thư bên người trở thành bên người người hầu, tỷ tỷ còn vẫn luôn không có cơ hội hỏi ngươi, ngươi quá nhưng hảo, thích ứng sao? Vân Chi gật gật đầu nói, tỷ tỷ yên tâm, mấy ngày nay, Vân Chi quá cực hảo. Nàng nhớ tới bị thông chi muốn trở thành 16 tiểu thư bên người thị nữ kia một ngày, tỷ tỷ vội vàng tới rồi dặn dò chính mình lời nói, nói này 16 tiểu thư tính tình không biết, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, phải biết rằng người tu tiên trong mắt, phàm nhân liền như con kiến giống nhau. Trăm triệu không cần chọc tiểu thư sinh khí, 11 tiểu thư liền từng đem chính mình cái thứ nhất bên người thị nữ xử lý một đốn tông cổ đến phòng giặt đi. Nghĩ vậy nơi này, Vân Chi không khỏi thầm than chính mình may mắn, lại nói, tỷ tỷ, tiểu thư nhà ta, cũng là cực hảo người. Chính lúc này, Mạc Phi Yên thế nhưng từ bên ngoài đi đến, vẻ mặt xương lạnh chi sắc, sấn đến một thân bạch sam nàng thanh lánh đến cực điểm. đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 25 phục nghe đêm tiếng khóc. Vân Chi cấp. Cấp cửu tiểu thư thỉnh an. Vân Chi lắp bắp nói. Đã tiến vào luyện khí trung kỳ Mạc Phi Yên, trên người tiên linh khí rõ ràng so Mạc Nhiệm Ý ở đám người nồng hậu lên, bình thường phàm nhân thấy, đều sẽ cảm thấy một loại vô hình uy áp, lệnh người không dám nhìn gần. Ngươi là? Vân Sa muội muội. Mạc Phi Yên bình tĩnh hỏi, đã vô Mạc Ngọc Kỳ ngày thường đối thường nhân nói chuyện khi khinh thường nhìn lại, cũng không có Mạc Thanh Trần đối thường nhân nói chuyện khi bình dị gần gũi. Hồi cửu tiểu thư lời nói, nô tỳ đúng là Vân Chi nói lắp nói. Vân Sam bất đắc dĩ nhìn muội muội liếc mắt một cái, vội đối Mạc Phi Yên nói, tiểu thư, Vân Chi là phụng 16 tiểu thư mệnh cho ngài đưa quả đào tới. Mạc Phi Yên nhàn nhạt liếc mắt một cái quả đào, đối Vân Chi khẽ gật đầu nói, lao tiểu thư nhà ngươi lo lắng, thay ta gửi lời cảm ơn. Là Vân Chi đáp. Mạc Phi Yên không cần phải nhiều lời nữa, lập tức hướng trong phòng đi đến, to rộng tuyết tay háo đón gió phiêu bãi, sấn đến nàng tiên tư hiểu điệu. Ngươi nha đầu này, ngày thường không phải lanh lợi thực sao, như thế nào hôm nay thấy cửu tiểu thư này phó không tiền đồ bộ dáng. Vân Sam nhẹ điểm Vân Chi cái chăn nói. Vân Chi ủy khuất bĩu môi, tỉ tỉ, không biết vì sao ta thấy cửu tiểu thư, liền cảm thấy tâm can phát phát nhảy cái không ngừng, lời nói đều cũng không nói ra được, ngươi lúc ấy lần đầu nhìn thấy cửu tiểu thư, chẳng lẽ không cảm giác này sao? Vân Sam dừng một chút nói, kia nhưng thật ra, được rồi, ngươi về đi, cửu tiểu thư đã trở lại, ta muốn chạy nhanh đi hầu hạ. Ai, ta cũng muốn trở về thu thập, hôm nay tiểu thư thỉnh ánh sáng mặt trời đường các thiếu gia tiểu thư uống rượu đâu. Vân Chi nói xong liền từ biệt Vân Sam, vội vã trở về đi. Lớn lao năm sở cư dưỡng di huyền trung, 7-8 cái trai trai hải tử ngã trái ngã phải ngượng ghế trên, bàn dài thượng ly bàn hỗn độn, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn đảo trống chân bình rượu.